Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Tập 11 của bộ truyện Giang Định Quốc Sư Yêu Tà Thê của tác giả Nhược Thủy Lưu Ly sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn ngay sau đây. Sau khi các bạn nghe xong truyện của mình, nếu như cảm thấy thích thì hãy đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được ý kiến các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phu nhân, Mộ Lâu chủ đang ngồi trong viện, đang suy tư cầm ly trà, tay chợt run lên khi nghe giọng nói nhựa nhựa của ai kia, chiếc ly chao đảo, vài giọt nước bắn ra ngoài. Nàng nhíu mày, bỏ ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn người nào đó. Chàng không có việc gì đi làm sao? Quốc sư đại nhân ngồi xuống cạnh nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình rồi mới nói. Làm gì có chứ, chẳng phải ta vừa mới đi xử lý thế tử điện hạ đấy sao? Nàng thuận miệng hỏi. Chàng xử lý như thế nào? Ta đã bảo người đưa gà tới địa ngục nhai rồi. Chuyện sau đó không cần hắn phải bận tâm nữa. Vậy nhớ giúp ta dạy dỗ hắn nhé. Thái tử điện hạ thiếu nợ nàng cũng không ít đâu. May là thái tử không nhìn thấy một màn này, không thì thế nào gã cũng cảm thán nàng vô tình hoặc là độc nhất lòng dạ đàn bà gì đấy cho xem. Vì có mỹ nhân trong ngực nên tâm trạng của hắn rất tốt, hắn biết nàng không nỡ đầy hắn vào lãnh cung. Nghe nói nàng đem về một người. Nàng xoay người lại ôm hắn, cọ qua cọ lại rồi cười nói. Sao? Chàng có hứng thú sao? Là mỹ nhân đấy. Hắn cười, nâng cằm nàng rồi hôn lên đôi môi của nàng. Ta chưa bao giờ thấy người nào đẹp hơn phu nhân cả. Nàng đừng tự đánh giá thấp bản thân mình. Hắn cảm thấy rất may mắn vì nàng quen thu lại ánh sáng của bản thân. Không thì bây giờ hắn cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng hắn vẫn phải trông coi nàng kỹ càng, nhất quyết không để cho nàng có cơ hội tiếp xúc với đám ông bốn kia được. Không thì nàng sẽ vô tình quyến rũ rất nhiều đào hoa mất. Mộ Lâu chủ khinh bỉ nhìn hắn, thở dài rồi nói. Ta là bị người khác ăn vạ. Sao? Quốc sư đệ nhân nhướng mày như đang dò hỏi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen nhánh của nàng, lại mang theo sự thân mật, khó diễn tả thành lời. Nàng nắm lấy bàn tay đang phá rối của hắn lại, thưởng thức, buồn cười rồi đáp. Xe ngựa của ta đụng vào người đó. Nàng ngừng lại một chút rồi nheo mắt lại nói. Là đụng thật đấy. Hắn liền hiểu ý của nàng. Nếu là giả vờ thì người này không phải có gì đáng sợ. Trái lại, nếu thật sự lời đụng vào thì đã nói có thể nàng ta không ngại tàn nhẫn với bản thân để đạt được mục đích, họ cần phải để ý đến nàng ta hơn. Nên nàng mới đem nàng ta về sao? Đặt ở trước mắt giám sát vẫn tốt hơn. Biết đâu chừng nàng ta do hắc y nhân phái tới thì sao? Liễu Vân Sương không biết gì nhiều về hắc y nhân nên mình y không hỏi được tin tức gì hữu dụng cả. Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của quốc sư đại nhân nên hắn cũng không thất vọng mấy. Ngoại trừ biết hắc y nhân là nữ nhân có võ công tà ác ra thì họ không biết gì về ả cả. Có thể xem như là có tiến triển hoặc là ngược lại. Nếu nữ nhân này lại do hắc y nhân phái tới thì vừa hay đúng ý họ luôn rồi. Chuyện này không thể gấp gáp, tìm thời cơ dò xét thì tốt hơn. Quốc sư đại nhân, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Nàng kể cho ta nghe về kiếp trước của nàng đi. Dù thời gian này khá bận nhưng hắn vẫn không quên chuyện nàng đã nói. Hắn rất hứng thú với việc nhập quỷ đó. Thật ra thì cũng không có gì để nói. Nàng không cảm thấy có gì để nói cả. Chuyện của kiếp trước giống như là cách nàng rất xa. Huống hồ đời trước nàng chỉ làm đi làm lại một chuyện, đến cuối cùng lại thất bại. Bây giờ nghĩ lại, cuộc đời trước đây của nàng đúng là rất đáng buồn. Ta vẫn muốn biết. Thấy hắn kiên quyết như vậy, nàng cũng nguyện ý thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Dù sao cũng không phải là chuyện gì bí mật, chỉ là. Đôi mắt của nàng ánh lên niềm vui rồi nói. Kiếp trước, tề chết ngày ngày thành hôn. Quả nhiên, sắc mặt của hắn liền đen lại khi nghe nàng nói, thành hôn sao? Nàng gật gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, rồi an ủi nói. Chàng yên tâm, tuy dùng mạo cô gái không tệ, nhưng mà... Nàng nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi nói tiếp. Gã không yêu nghiệt như chàng, năng lực cũng không sánh bằng chàng. Hắn hừ một tiếng rồi nói, ta có nên cảm thấy vui hay không? Nếu nàng không chết thì phải gả cho hắn sao? Hắn có nên nói chết hay lắm hay không đây? Thật ra hắn cảm thấy rất đau lòng nên cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng như thể trấn an nàng. Trầm mặc trong chốc lát, nàng chợt bật cười thành tiếng, lắc đầu nói, đừng nói là chàng nghĩ, ta gặp chung cảnh ngộ với mọi lưu ly đấy nhé. Đúng là lời nàng rất dễ khiến người khác nghĩ như vậy, bởi vì mọi lưu ly cũng chết vào ngày thành thân. Nàng vừa cười vừa chậm rãi nói, ta được dạy, thà để mình phụ thiên hạ còn hơn để người trong thiên hạ phụ ta. Cho nên nàng sẽ không ôm hận chết như mọi lưu ly. Nếu nàng chết thì có nghĩa là nàng đã không muốn sống nữa. Đa số người cầm quyền đều không trong sạch, họ cần phải tàn nhẫn và độc ác, nếu không họ đã sớm thành nắm tro bị người khác dẫm đạp lên rồi. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ những lời này, đồng thời cũng thời thời khắc khắc làm theo, nhưng vì công ơn nuôi nấng của đôi phu thê đã nhặt nàng về mà không xem họ và nữ nhi của họ là người trong thiên hạ. Đến cuối cùng nàng không phụ bọn họ lại bị bọn họ phụ. Giờ kể lại cũng không mấy khổ sở nên nàng cũng không cảm thấy hối hận. Thế giới đó đã không còn lý do để nàng tồn tại, rời đi hay không cũng như vậy mà thôi. Khí chất cách xa đã lâu không thấy chợt xuất hiện trên người nàng khiến hắn hối hận không nguôi. Ly Nhi. Nàng nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa của nàng đạp tan bức tường ngăn cách giữa họ khiến hắn yên lòng, hôn khẽ lên trán nàng, nhẹ giọng nói. Người trong thiên hạ có thể phụ nàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không. Lời nói thủ thỉ bên tai tựa như chỉ cần gió thổi qua sẽ biến mất, nhưng lại mạnh mẽ như lời thề khắc sâu vào linh hồn, dù chuyển thế luân hồi cũng không quên được. Nàng cười cười tựa vào lòng hắn, tóm tắt lại kiếp trước của chính mình. Nếu hắn muốn biết thì nàng sẽ kể lại cho hắn nghe hết, giống như hắn đã kể cho nàng nghe về tuổi thơ của mình vậy. Hắn lắng lặng nghe nàng nói, đến khi nàng nói xong hắn vẫn không nhúc nhích. Đương lúc nàng nghĩ chuyện xưa của mình đã thành bài hát ru thì hắn chợt lên tiếng, chúng ta trở về phòng đi. Nàng sững số một lát rồi mới cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn bế nàng lên cười nói, ta cảm thấy nàng cần được an ủi. Mộ Lâu Chủ nhìn trời xanh mây trắng hơi lạnh rồi nói, ta thấy chàng no ấm, nghĩ dâm dục thì có. Bịch một tiếng, Kinh Thiên trượt chân nhảy xuống từ bức tường, ngã chỏng vó trên mặt đất. Quốc sư đại nhân không vui khi thấy vị khách không mời này, mọi lâu chủ cũng nhìn không được mà nhíu mày nói. Yến Kinh Thiên, người không cảm thấy khinh công của mình làm nhục danh hiệu Kinh Thiên đạo tặc hay sao? Khập khiễng đứng dậy, xoa xoa cái mông bị đau của mình, ấm ức nói. Lâu chủ, tuy rằng võ công của ta không thuộc hàng cao thủ, nhưng khinh công lại rất tốt đấy. Chuyện này cũng có thể trách trái tim của gã không đủ khỏe mạnh mà thôi. Dù đây không phải là lần đầu tiên gã thấy một người khác của mọi lâu chủ, nhưng tim gã không chịu nổi khi thấy người vô cảm nói ra những lời no ấm nghĩ dâm dục này. Kinh Thiên thở dài trong lòng, nhìn quốc sư đại nhân với vẻ chỉ trích, nhất định là do Diêm Vương đã dạy hư lâu chủ rồi. Quốc sư đại nhân nhìn gã rồi cười, khiến gã cảnh giác lùi về phía sau một bước. Minh Y, ném ra ngoài cho bổn tọa. Kết quả là lần này hắn không còn được phúc lợi được sách nữa, mà là bị ném ra khỏi tường. Tên Minh Y xấu xa này, người có thể nhẹ nhàng hay không? Dù sao ta cũng đã cứu mạng người đấy. Minh Y lơ luôn tiếng rống của gã, chỉ trong chớp mắt đã không thấy nữa. Quốc sư đại nhân vờ như Kinh Thiên chưa từng xuất hiện, ôm mọi lâu chủ vào trong phòng. Trong suốt cả quá trình, hắn hoàn toàn không bận tâm tới việc gã có thể xảy ra chuyện gì. Trong bóng tối, không ai phát hiện ra một đôi mắt vừa nghi hoặc vừa phức tạp, pha lẫn khó hiểu, nhìn về phía bức tường. Trong phòng, mọi lâu chủ thở dài thường thượt. có khi nào bổn lầu chủ đã làm một vụ mua bán lộ vốn rồi hay không? Tuy Yến Kinh Thiên kiếm được không ít tiền cho là Ti Lâu, nhưng không biết gã đã khiến họ mất mặt đến như nào rồi. Quốc sư đại nhân do dự rồi nói: Thật ra võ công của Kinh Thiên vốn không kém ta là bao nhiêu. Nàng nhướng mày, hắn đang đính chính tha cho Kinh Thiên đấy sao? Xem ra hắn vẫn còn rất quan tâm tới sư đệ của chính mình. Chỉ là chuyện này cũng không có gì lạ cả. Tuy hắn nhìn có vẻ không thích Yến Kinh Thiên, nhưng chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn gã, xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy Kinh Thiên ở tại Lạc Tiên Lâu khá tốt, gã bị mồ lâu chủ quản thúc nên đã bớt gây thị phi. Cho nên vì không khiến nàng không hài lòng mà trả lại Kinh Thiên cho hắn, hắn vẫn nên nói cho nàng biết giá trị của gã. Nguyên nhân võ công hiện tại của gã kém cỏi như vậy là vì trước đây đã từng tẩu hỏa nhập ma nên mất hết công lực. Mấy năm nay gã có thể luyện lại võ công tới cấp bậc như bây giờ cũng là không dễ dàng gì. Thật ra gã vẫn có thể đứng lên sau khi trải qua chuyện như vậy cũng đã khiến người khác cực kỳ bội phục rồi. Đã là đồ đệ của Thiên Huyền lão nhân thì sao không có thiên phú được chứ? Tuy trước kia Yến Kinh Thiên hay bị quốc sư đệ nhân bắt mạt, nhưng gã cũng không ngốc tẹo nào, trái lại còn rất khôn ngoan, dĩ nhiên gã không xảo trá bằng quốc sư đệ nhân rồi. Vả lại, gã rất tôn trọng sư huynh của mình nên không so đo việc mình thường xuyên bị đối phương bắt nạt. Nếu không phải vì chuyện kia thì bây giờ Yến Kinh Thiên đã là một nhân vật được sùng bái trong chốn võ lâm, chứ không phải là một tên đào tặc. Nói không chừng Mạc Lạc Sơn Tuyệt sẽ có thêm một người nữa ấy chứ. Sau khi chuyện đó xảy ra, tuy nhìn gã không khác gì bình thường, nhưng tính cách đã hoàn toàn thay đổi. Gã không còn khôn lanh như xưa, trái lại càng lúc càng mơ hồ. Người xưa đều nói nam đắc hồ đồ, có lẽ gã cảm thấy mình hồ đồ thì sẽ vui vẻ hơn chăng. Vì mỗi người đều có bí mật riêng của chính mình nên mỗi lâu chủ không hỏi Yến Kinh Thiên đã trải qua chuyện gì. Tuy giờ gã là thuộc hạ của nàng, nhưng gã không cần phải nói hết mọi chuyện cho nàng. Huống chi nhìn quốc sư đại nhân có vẻ như không muốn nhắc lại chuyện này lắm. Dáng vẻ trầm mặc của hắn khiến nàng chợt cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan tới hắn. Nàng ôm hắn an ủi, kết quả không cẩn thận đã lăn lên giường. Đến cuối cùng họ đã không phân rõ là ai an ủi ai nữa. Nhưng cũng chẳng sao, vì hôm sau hai người không bận việc gì cả. Quốc sư đại nhân, phu nhân. Nữ nhân mặc váy bông mộc mạc nề nếp đứng tại chỗ, mày liễu mắt hạnh, đôi môi đỏ thẫm, nhìn qua rất ôn hòa nhưng không hề nhu nhược giống Tài Nhu. Mọi lâu chủ nhìn nàng ta từ đầu tới chân, tựa như muốn nhìn thấu nàng ta vậy. Sau đó một đôi tay chợt xuất hiện trên eo nàng, nàng bị hắn ôm vào trong lòng, bên tai văng vẳng giọng nói không vui của hắn. Sao nàng lại nhìn nàng ta lâu như vậy? Nàng ta có đẹp bằng ta hay không đây? Nàng chẳng buồn để ý đến tính hay ghen của ai kia. Trong mắt nàng, đây đều là do quốc sư đại nhân rảnh rỗi sinh nông nổi. Còn về nguyên nhân ấy sao? Vì hắn đẩy một đứa trẻ mới 3 tuổi lên ngồi chứ sao nữa. Bây giờ, hắn không cần phải ứng phó với Vân Quý Phi và Thái Tử luôn thích gây hấn với hắn. Đồng thời cũng không cần phải bận tâm về việc Mặc Thiên ngu ngốc vô dụng lại thích bày ra vẻ ta đây. Nàng chợt nhớ có cảm giác rằng sau này mình sẽ thường xuyên bị hắn quấn quýt cho xem. Nữ nhân tò mò ngước lên nhìn quốc sư đại nhân, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống khi chạm phải ánh mắt của mộ lâu chủ. Mộ lâu chủ cong môi rồi nói: Nhìn cô nương có vẻ đã lành hẳn, khi nào thì cô nương sẽ rời khỏi đây? Nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng như muốn nói gì đấy, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi gằm xuống. Mộ lâu chủ nhìn quốc sư đại nhân với vẻ bất đắc dĩ, đúng thật lời nàng đã bị người ta ăn vạ rồi. Hắn nỉ non ở bên tai nàng: Mị lực của phu nhân đúng là lớn, ngay cả nữ nhân cũng bị nàng câu hồn luôn rồi. Nàng thúc hắn rồi mới nhìn nàng ta nói tiếp: Được rồi, vậy cô nương ở lại đi. Vốn dĩ nàng dẫn nàng ta về là để giữ lại và giám sát mà. Người tên là gì? Tiểu nữ là Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không kênh kiệu, không xu nịnh, chỉ ôn hòa trả lời. Mộ lâu chủ gật gật đầu rồi nói: Người lùi xuống nghỉ ngơi trước đi. Tuy nàng muốn giám sát nàng ta, nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, ít nhất cũng phải cho nàng ta không gian để hành động nữa chứ. Ngọc Nhi mới rời khỏi mọi lâu chủ liền hỏi quốc sư đại nhân: chàng thấy sao? Hắn sờ sờ cằm, nhíu mắt nói: ta không cảm nhận được ác ý từ phía nàng ta. Dù ít hay nhiều thì đôi mắt sẽ tiết lộ cảm xúc của chủ nhân nó, nhưng hắn không nhìn thấy được một chút ác ý nào từ nàng ta cả. Nếu không phải nàng ta thật sự không có ác ý thì chính là quá giỏi ngụy trang rồi. Mọi lâu chủ cũng cảm thấy như vậy, vì thế mà họ càng xem trọng nữ nhân Ngọc Nhi này. Ngọc Nhi vừa cười mỉa mai vừa đi ra khỏi đại sảnh, sau đó đi về phía phòng của mình. Nếu mọi lưu ly đã có thể khống chế toàn bộ là tiên lâu thì tuyệt đối không phải là nữ tử bình thường, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị xúc động. Đồng thời, một phân nhân dịch dù là trong mắt hay trong lòng đều có phu nhân của mình thì sao có thể bị người khác mê hoặc được chứ. Nữ nhân bị tổn thương vì tình lại không hiểu tình yêu là gì đã rất đáng buồn, nhưng bản thân nàng ta càng đáng buồn hơn nhiều. Ngọc Nhi đang mơ màng thì bất chợt có một làn gió thổi qua, sau đó nàng ta nghe thấy một giọng nói đang kêu gào thảm thiết: sư huynh, cứu đệ với! Nàng ta thảng thốt, bước chân vẫn không ngừng lại, đôi mắt càng lộ rõ vẻ hoang mang. Vẻ mặt Yến Kinh Thiên tiều tụy, đôi mắt tràn ngập ai oán, hai tay nắm chặt ống tay áo quốc sư đại nhân, như thể hắn là cọng rơm cứu mạng của gã vậy. Mọi lâu chủ nhân mày đã văng gã, trong lòng thì nghĩ, có khi nào nàng đã làm một cuộc giao dịch lộ vốn rồi hay không? Quốc sư đại nhân sửa sang lại ống tay áo của chính mình, không vui hỏi: lại sao nữa? Hồi nãy hắn còn đang cảm thấy Kinh Thiên đã rất kiềm chế tính khí kể từ khi theo nàng, lẽ nào nhanh như vậy mà gã đã gây ra chuyện nữa rồi sao? Yến Kinh Thiên tức giận nói: còn không phải là khói băng bên cạnh đột nhiên thổi nhiếp hồn, hai đệ gặp ác mộng cả đêm, suýt nữa là chết trong mơ luôn rồi. Nghe vậy, quốc sư đại nhân nhíu mày nói: Minh Y. Minh Y liền xuất hiện, lạnh lùng nói: gã trộm y phục của ta khi ta đang tắm. Minh Y cũng biết cáo trạng đấy nhé. Y đã nghe được toàn bộ lời của Kinh Thiên nên y rất khinh thường hành vi tránh nặng tìm nhẹ này của gã. Kinh Thiên căm tức đáp trả: nếu không phải do ngươi quăng tay ra ngoài thì ta sẽ báo thù hay sao? Phải lại, ta chỉ trộm y phục chứ có đánh người đâu chứ. Minh Y liếc nhìn gã, lạnh lùng nói: chủ thượng phân phó ta ném ngươi ra ngoài chứ không phải ta muốn làm như vậy. Ngươi trộm quần áo của ta là lỗi của ngươi, bản tính trộm cắp khó sửa. Ngươi không đánh ta là vì ngươi vốn không phải đối thủ của ta. Nghe vậy, cơn tức trong lòng Yến Kinh Thiên càng lớn hơn. Dĩ nhiên gã biết Diêm Vương đã ra lệnh cho y, nhưng vì gã còn yêu quý tính mạng của mình nên không dám gây chuyện với sư huynh. Giờ gã còn không đánh bại được Minh Y mới là đau chứ. Cuối cùng vẫn là quốc sư đại nhân lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này: Minh Y, giúp gã giải thuật đi. Tuy khuôn mặt Minh Y vẫn vô cảm nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Bình thường chủ thượng sẽ không nhúng tay vào những chuyện nhỏ thế này. Lẽ nào người sợ nhiếp hồn thuật sẽ ảnh hưởng tới đầu óc vốn không được nhanh nhạy của Yến Kinh Thiên sao? Nhưng y luyện thuật này cũng không phải ngày một ngày hai, bây giờ chỉ cần y không muốn thì tình trạng này sẽ không xuất hiện nữa mà. Dù lòng hay hoang mang nhưng Minh Y không hỏi gì cả. Y đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh của người nên có một số việc y cũng không cần phải suy nghĩ thêm. Vì vậy y bình tĩnh giải thuật nhiếp hồn cho Kinh Thiên. Thật ra nguyên nhân chính Minh Y làm như vậy là vì dạy dỗ Yến Kinh Thiên, miễn cho gã không giận cá chém thớt lên y mỗi khi bị chủ thượng chọc tức. Mầu lâu chủ nhìn Yến Kinh Thiên từ đầu tới chân, tuy quốc sư đại nhân đã nói gã vốn khôn lanh nhưng nàng thật sự không nhìn ra được gã khôn khéo từ cách hành xử trẻ con này. Sau khi Yến Kinh Thiên được giải thuật nhiếp hồn mới nhớ tới chính sự, gã vội vàng đưa một đơn đặt hàng lại tiên lâu nhận được cho mọi lâu chủ. Đây cũng là lý do mà hôm qua gã tới cuối cùng lại bị người ta ném ra ngoài, thiệt là quá đau lòng mà. Mọi lâu chủ nhìn thoáng qua rồi nhướng mày nói: Kinh Hồng tiên tử nhờ cậy hay sao? Kinh Hồng tiên tử sao? Vừa nhắc tới Tô Hân là quốc sư đại nhân liền nghĩ tới tình địch hắn ghét nhất, Quân Như Ngọc. Hắn nhíu mày hỏi: nhờ cậy cái gì vậy? Nàng suy tư rồi đáp: Tôi cũ nương mất tích. Quan trọng nhất là bất chợt Lạc Tiên Lâu lại không tra ra được nguyên nhân bà mất tích, nên đơn ủy thác này mới đến tay của Mộ Lâu chủ. Tô cửu nương là mẫu thân của Tô Hân, bà là tài nữ tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Vào lúc bà nổi bật nhất thì lại không chồng mà chữa, đến giờ mọi người vẫn chưa biết ai là phụ thân của Tô Hân cả. Dù nữ nhi chốn giang hồ phóng khoáng tới cỡ nào thì cũng phải giữ gìn thanh danh, nên khi xảy ra chuyện như vậy, lẽ ra do Tô cửu nương không bị mọi người xỉ vả thì cũng bị lời ra tiếng vào mới đúng. Nhưng không phải như thế, Tô cửu nương vẫn được sùng bái như trước. Không những thế, mỗi khi họ nhắc tới chuyện này thì cũng chỉ nói bà từng có người tình mà thôi. Thậm chí sau khi bà rời khỏi chốn giang hồ, võ lâm đồng đạo vẫn rất nể mặt bà. Tuy Tô Hân nhận được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân là do bản thân nàng ta nỗ lực, nhưng một phần cũng từ danh tiếng của mẫu thân mình. Nữ tử như bà được ca tụng là kỳ nữ đúng là không ngoa chút nào. Đã rất lâu Tô cửu nương không bước chân vào chốn võ lâm, thì sao giờ lại đột nhiên mất tích? Là kẻ thù cũ hay là giang hồ chuẩn bị làm gì đây? Quốc sư đại nhân đang định nói gì đó thì chợt thấy hai mắt Mộ Lâu chủ sáng bừng lên. Hắn vội vàng ghé gần lại nhìn đơn ủy thác, rồi chợt cảm thấy đau đầu khi thấy thù lao. Trong lòng thì cảm thán thói quen này của nàng không tốt chút nào. Không được đi. Quốc sư đại nhân không có hảo cảm với Tô Hân, ai bảo hồi đấy nàng ta cũng đã từng muốn chia rẽ hắn và Mộ Lâu chủ chứ. Nói đi cũng phải nói lại, mẫu thân nàng ta mất tích thì có liên quan gì đến Mộ Lâu chủ? Hiển nhiên quốc sư đệ nhân của chúng ta đã quên mất người khác trả tiền nhờ nàng giúp đỡ. Nàng nhíu mày nói: chàng dựa vào đâu mà dám không cho ta đi? Lẽ nào chàng đã quên lời hứa sẽ không quản thúc ta hay sao? Đây là điều kiện nàng đã đặt ra trước khi thành thân, giờ lấy ra dùng là trúng phốc luôn rồi. Nghe vậy sắc mặt quốc sư đại nhân tối sầm lại. Nữ nhân hám lợi này vì bạc mà bỏ phu quân, nàng còn dám nhắc lại điều kiện trước đây cơ đấy. Có khi nào tiếp theo nàng sẽ nói họ là phu thê giả luôn rồi hay không? Nếu nàng dám đi thì sau này ngủ một mình nhé. Tuy lời này có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó có lực sát thương rất lớn đối với Mộ Lâu chủ. Khuôn mặt của Mộ Lâu chủ đen lại, rối rắm giữa bà sáng bóng và cái ôm ấm áp thơm ngát của quốc sư đại nhân. Nàng nên chọn bên nào đây? Đến cuối cùng nàng lật bàn, cả giận nói: Phần nhân dịch, chàng thật quá đáng. Quốc sư đại nhân biết mình đã thắng nên vội vàng vừa đấm vừa xoa dỗ dành nàng nói: Phi phu đình bạc cho nàng nhé. Mộ Lâu chủ không mấy hứng thú nói: Của chàng vốn là của ta, làm vậy có gì vui chứ? Hắn nhướng mày hỏi: Vậy nàng không nhận sao? Ai nói ta không nhận chứ? Đồ đã dâng tới tận cửa thì tội gì không nhận chứ? Kinh Thiên bị ngói lơ nãy giờ cảm thán trong lòng, sao hai người này càng bên nhau thì càng ngây thơ như vậy chứ? Làm việc gì cũng có thể biến thành liếc mắt đưa tình, đã vậy còn không ảnh hưởng tới tình cảm của họ nữa chứ. Theo gã thấy, đây tuyệt đối là một bộ môn nghệ thuật. Tuy quốc sư đại nhân không muốn Mộ Lâu chủ tìm Tô cửu nương để tránh liên quan tới Quân Như Ngọc, nhưng vẫn hơi để ý tới chuyện này. Sao Tô Hân lại nhờ cậy Lạc Tiên Lâu? Lẽ nào Quân Như Ngọc cũng không có manh mối hay sao? Thế lực của Phiêu Miểu Trang rất lớn, chắc không tới nổi phải cần sự trợ giúp của người ngoài để tìm một người chứ. Tô cửu nương mất tích cũng đã được một thời gian, nếu Phiêu Miểu Trang không có bất kỳ manh mối gì thì chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết. Nếu chuyện này là thật, chỉ e là Tiên Lâu sẽ gặp phiền phức vì đã tham dự vào. Tính đi tính lại thì số bạc này cũng không đủ rồi. Quốc sư đệ nhân vẫn chưa phát hiện mình đã vô thức bị Mộ Lâu chủ lấy thói hám tiền. Mặt quốc sư đệ nhân chợt đen như đáy nồi khi nghĩ tới chuyện đấy. Có khi nào Quân Như Ngọc cố tình để Tô Hân tìm tới Lạc Tiên Lâu rồi nhân cơ hội này ở bên cạnh phu nhân của hắn hay không chứ? Hắn thề, hắn không lấy già tiểu nhân đo lòng quân tử. Thử nghĩ mà xem, tuy có khả năng Quân Như Ngọc vì an nguy của Tô cửu nương, nhưng chắc chắn chính y cũng có ý này. Nghĩ đến đây, quốc sư đại nhân càng giữ vững ý chí của mình hơn, nhất quyết không để mọi lâu chủ tôi nộp mạng được. Cơ mà, không phải tôi của nương là sư phụ của quân Như Ngọc sao chứ? Mọi người trong sân hồ đều biết tôi của nương và quân Như Ngọc là thầy trò. Nói cách khác, y càng xuất sắc thì càng tôn lên sự tài giỏi của bà ấy. Quốc sư đại nhân lười nhác tựa lưng vào ghế, ngón tay nhịp trên bàn, khóe môi cong cong. Mộ lâu chủ vừa nhìn đã biết hắn đang có âm mưu gì rồi. Nàng nhướng mày tiến lên để xem xét kỹ nét mặt của hắn, bước cung nói: "Chàng mau thành thật khai báo âm mưu quỷ kế chàng đang nghĩ cho ta nghe." Hắn kéo nàng vào trong lòng, cười nói: "Ta chợt nghĩ ra cách để giúp nàng trả món nợ ân tình này mà thôi." Nàng khinh thường nhìn hắn: "Giờ chàng mới nghĩ ra hả? Chàng cho rằng trong mắt bổn lâu chủ chỉ có tiền thôi sao? Chẳng lẽ không đúng sao chứ? Lẽ nào hắn đã nhìn nhầm khi mắt nàng tỏa sáng khi thấy thù lao sao?" Quốc sư đại nhân không cãi lại mà chỉ nói: "Vậy là ta sẽ trả món nợ ân tình này cho nàng, nên nàng đừng bận tâm tới nó nữa." Hắn sẽ không cho quân Như Ngọc cơ hội để quấn lấy nàng nữa. Mộ lâu chủ nhướng mày nói: "Chàng chắc chứ? Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, nên chuẩn bị đi xem thử. Nếu chàng nặng nặc đòi bổn lâu chủ không còn quan tâm tới chuyện này, thì ta sẽ ở lại phủ quốc sư vậy." Hắn nhíu mày nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bóp nhẹ eo của nàng rồi bắt đắc dĩ nói: "Nàng có thể, đừng đối nghịch với ta mãi hay không đây?" "Ta không hề đối nghịch với chàng Hoài nhé, chỉ là lâu lâu thôi." Nàng tinh nghịch ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên hỏi: "Chàng nghĩ kỹ chưa, có muốn ta đi hay không?" Hắn đáp không chút do dự nói: "Tất nhiên nàng phải đi chung với ta rồi." Tuy khi nàng sẽ đi gặp quân Như Ngọc, nhưng đặt trong tầm mắt vẫn an tâm hơn nhiều. Huống chi hắn cũng sẽ không vì một quân Như Ngọc mà quên đi những người khác đã hoặc sẽ mơ tưởng về nàng. Vả lại hắn cũng không muốn rời khỏi nàng lâu như thế. Hắn buồn cười khi thấy dáng vẻ đắc ý của nàng. "Theo ta thấy là nàng muốn đi theo ta thì có. Không biết ai không ngủ ngon khi không có ta ở bên cạnh ấy nhỉ?" Nụ cười trên mặt tắt ngấm, nàng nheo mắt lại nói: "Có vẻ như quốc sư đại nhân thấy ta nên bỏ tật xấu này sao?" "Không cần, đây không phải là tật xấu gì cả, tuyệt đối là thói quen tốt." Nếu nàng bỏ thói quen này thì hắn sẽ phải ngủ trong thư phòng mỗi lần nàng giận rồi. Yến Kinh Thiên thấy hai người chuẩn bị tán tỉnh nhau tiếp thì đành phải ho khan hai tiếng để nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của bản thân mình. Yến Kinh Thiên ủi ủi nói: "Sư huynh, qua mấy ngày nữa là đến ngày giỗ của sư phụ rồi." Thuật nhiếp hồn của mình y vô tình tái hiện những chuyện gã chôn sâu nơi đáy lòng, đồng thời cũng không muốn nhớ lại trong quá khứ thành ác mộng. Vả lại sắp đến ngày giỗ của sư phụ, nên dù gã kiềm chế tới cỡ nào thì tâm trạng vẫn không tốt nổi. Quốc sư đại nhân nhìn gã, kỳ lạ là lần này hắn không bảo mình y ném gã ra ngoài vì tội dám quấy rầy phu thê bọn họ âu yếm, mà chỉ hỏi: "Lần này đệ vẫn không định về sao?" Kinh Thiên trầm mặt nhìn mũi chân của chính mình. Thấy vậy, quốc sư đại nhân nhíu nhíu mày, nhấc đầu nói: "Yến Kinh Thiên." Kinh Thiên ngắt lời của hắn: "Sư huynh, đệ biết huynh đang định nói cái gì mà." Quốc sư đại nhân thở dài rồi nói: "Có một số việc đã qua thì để cho nó qua luôn đi." Tuy hắn biết chuyện này nói dễ hơn làm, nhưng vẫn không nhịn được. Hắn có thể hiểu được nguyên nhân khiến Yến Kinh Thiên tự trách, hối hận và áy náy. Thật ra hắn không những áy náy với sư phụ mà còn với vị sư đệ này. Suy cho cùng, vì hắn mà mới có chuyện đó xảy tới. Cũng có thể nói rằng hắn đã hủy hoại hai người cực kỳ tài giỏi. Hắn biết áy náy không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra. Chuyện duy nhất hắn có thể làm là lấy lại công bằng cho họ mà thôi. Đây cũng là lý do 6 năm trước hắn đột nhiên xuống núi. Kinh Thiên chợt ngẩng phát lên, hốc mắt đỏ bừng, nhìn qua có vẻ như cảm xúc đang không được ổn định. "Có một số việc quên đi không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Dù huynh và sư phụ không trách đệ, nhưng đệ biết đây là lỗi của mình. Nếu không vì đệ thì sư phụ sẽ không chết, là đệ đã tự tay giết chết người, đệ vĩnh viễn không rửa sạch được máu của người ở trên tay của chính mình. Mộ lầu chủ nhìn thấy gã càng nói càng kích động, đôi mắt đỏ như máu, sắc mặt trắng bệch, nội lực không khống chế được khuếch tán ra bên ngoài thì chợt cảm thấy không ổn. Quốc sư đại nhân đột nhiên đứng phát lên, lạnh lùng nói: Yến Kinh Thiên, đệ muốn tẩu hỏa nhập ma nữa sao? Mộ lâu chủ đang định giơ tay đánh ngất Yến Kinh Thiên thì bị quốc sư đại nhân giữ chặt lại nói: Nàng đừng làm vậy, Yến Kinh Thiên đã điên lên thì sẽ lấy cứng đối cứng đấy. Hồi đó suýt nữa là ta đã đồng quy vô tận với đệ ấy rồi. Đừng nhìn ngày thường Yến Kinh Thiên hành xử dở hơi mai lầm, một khi gã tài nhẫn thì lực sát thương cực kỳ lớn, hoàn toàn vượt xa dự kiến của mọi người. Huống chi giờ gã đã điên cuồng, không màng tới tính mạng giống như thuốc nổ vậy. Hắn vẫn còn nhớ như in chuyện mình suýt nữa thành vong hồn dưới tay của thằng nhóc này đấy. Dù bây giờ công lực của Yến Kinh Thiên đã không bằng lúc trước, nhưng quốc sư đại nhân không dám chắc gã có bất chợt bộc phát tiềm lực khủng bố nữa hay không. Vậy mới nói những ai bị Thiên Huyền lão nhân nhìn trúng đều không phải là người thường. Minh Y, nếu không thể dùng biện pháp mạnh với kẻ điên, nếu không thể dùng biện pháp mạnh với kẻ điên thì hắn đành phải dùng thuật nhiếp hồn vậy. Con người đỏ ngầu của Yến Kinh Thiên coi lại khi nhìn vào đôi mắt sâu như lốc xoáy của Minh Y, gã dần bình tĩnh rồi nhắm mắt lại, cơ thể trở nên mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. May là gã được Minh Y đỡ lấy. Chủ thượng. Thế vậy Minh Y mặt than cũng phải nhíu mày. Giờ y đã biết vì sao chủ thượng không cho mình dùng thuật nhiếp hồn đối với Yến Kinh Thiên rồi. Y cứ tưởng đây là một lần dạy dỗ khiến Yến Kinh Thiên gặp ác mộng mấy bận rồi thôi. Nhưng y không ngờ được một Yến Kinh Thiên không tim không phổi cũng có nỗi khổ chôn sâu dưới đáy lòng. Y vừa nhìn đã biết thuật nhiếp hồn của mình đã tổn thương đến Yến Kinh Thiên, không thì gã sẽ không mất khống chế như thế. Một khi cảm xúc tiêu cực bị phóng đại thì dù vấn đề lớn hay nhỏ, chỉ cần bị kích thích thì sẽ có thể khiến người ta sụp đổ bất cứ lúc nào. Minh Y thở dài trong lòng khi nhìn đến Yến Kinh Thiên đã ngất đi. Xem ra y phải tự trả nghiệp mình đã tạo ra rồi. Y khiến Yến Kinh Thiên xảy ra vấn đề này nên phải phụ trách việc chữa khỏi cho gã. Quốc sư đại nhân chỉ hỏi đúng một câu. Cần bao lâu? Hắn đã quyết định nhúng tay vào chuyện của Tô Cửu Nương nên sẽ không hề lề mề. Suy cho cùng, nếu hắn giải quyết được chuyện này thì bản thân cũng được lợi mà. Nhưng bây giờ hắn không yên tâm về Yến Kinh Thiên lắm. Một đêm. Quốc sư đại nhân xuống núi chưa được bao lâu thì Minh Y đã theo hắn, nên y cũng hiểu được tâm tư của người khoảng 8-9 phần. Giờ hắn không nói rõ thì y cũng có thể hiểu được ý hắn. Quốc sư đại nhân gật gật đầu, Minh Y liền kéo người đi. Mộ lâu chủ nhớ mày nói: Hay một mình ta giải quyết chuyện của Tô Cửu Nương là được rồi. Tuy nàng không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng trạng thái bây giờ của Yến Kinh Thiên không mấy khả quan lắm. Khoan nói tới việc gã là sư đệ của quốc sư đại nhân, chỉ mỗi việc gã là thủ hạ của mình thôi cũng đủ khiến nàng không muốn thấy gã phát điên rồi. Không có việc gì, nàng đừng xem thường gã. Lúc trước gã có thể vượt qua thì bây giờ cũng sẽ được thôi. Vả lại, không phải còn Minh Y bên gã sao? Vì chuyện này mà hắn chợt nhớ tới những chuyện không vui khi xưa, nên tâm trạng của quốc sư đại nhân cũng không được tốt lắm. Từ khi hắn lên năm, từng người thân cận với hắn liên tục xảy ra chuyện, dù hắn vô tình thì cũng khó mà thờ ơ được. Huống chi hắn vốn không phải sinh ra đã vô tình, cũng may là ý chí của hắn kiên cường nên không bị gục ngã trước muôn vàn đả kích. Hắn duỗi tay ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói: Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, giờ ta mang nàng đi gặp sư phụ trước nhé. Lão nhân kiến thức uyên bác, không gì không biết, đã dạy hắn rất nhiều điều, cuối cùng lại vì hắn mà chết. Thật ra hắn mới là người nên tự trách, chứ không phải là Yến Kinh Thiên. Hắn rũ mắt xuống, che giấu sát ý chợt lóe lên trong mắt, còn môi cười cười, trở thành quốc sư đại nhân yêu nghiệt. Phu nhân, vì phu yêu cầu được an ủi. Mộ lâu chủ ngước lên hôn môi hắn một cái rồi vội vàng lùi lại, bàn tay đỡ lên trán hắn để phòng ngừa ai kia đột nhiên tới gần, lên tiếng cảnh cáo: không được phép được vô đời tiên. Nàng biết rất rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nếu để cho hắn thừa thắng xông lên thì chắc chắn họ sẽ lăn lên giường cho xem. Dù mị lực của quốc sư đại nhân rất lớn, nhưng định lực của mộ lâu chủ cũng không kém, chẳng qua là nàng tự nguyện bị hắn mê hoặc mà thôi. Vì vậy, một khi nàng đã kiên quyết không cho hắn thành công sử dụng mỹ nam kế, thì hắn cũng không làm gì được, ai oán nhìn mình lại bị nàng đuổi vào trong cung. Nếu hắn không muốn Mạc Lạc Quốc diệt vong, thì phải sắp xếp mọi chuyện trước khi điều tra sự việc của Tô Cửu Nương. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ triều đình bình yên hơn xưa nhiều lắm, hắn cũng có thể an tâm đi rồi. Trong ngự thư phòng, quốc sư đại nhân nhìn lướt qua các vị đại thần, lười biếng nói: mấy ngày này phải phiền chư vị nhọc lòng rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại tại vị đại thần lớn tuổi nhất rồi tiếp tục nói: giờ hoàng thượng còn nhỏ, sau này có thể trở thành minh quân hay không thì phải xem cách vua đại nhân dạy dỗ rồi. Nghe vậy, khóe môi của ông lão tóc hoa râm rung lên, cúi đầu nói: lão thần sẽ tận lực. Nếu vậy thì bốn tòa cũng yên tâm rồi. Quốc sư đại nhân chậm chạp đứng dậy, không bận tâm tới các vị đại thần ở đây nữa. Giờ hắn phải đi tìm người nào đó đã bị hắn kéo vào cung, nhưng nhất quyết không chịu gặp mấy lão già này. Vua đại nhân đang nhìn cái gì vậy? Vua đại nhân đã trầm tư nhìn về phía cửa kể từ khi quốc sư đại nhân rời khỏi, nên khó tránh khỏi việc sẽ bị người khác chú ý. Ông hồi hồn lại, nhìn về phía đồng liêu mới lên tiếng, dò dự rồi mới đáp: lão phù cảm thấy quốc sư đại nhân rất giống một người. Vua đại nhân suy tư, trong gương mặt của hắn khiến ông ta nhớ tới một người. Đồng liêu bên cạnh họ với vẻ tùy ý: quốc sư đại nhân có thể giống ai chứ? Không đúng, là ai có thể giống được quốc sư đại nhân cơ chứ? Có vài người có nhan sắc yêu nghiệt như quốc sư đại nhân thì chỉ e thiên hạ này sẽ đại loạn mất. Vua đại nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của y rồi chậm rãi nói: chắc hẳn người đã nghe qua câu chuyện của hai vị quan văn quan võ theo lăng đế chiếm toàn bộ thiên hạ đi. Giờ quan lại trong triều đã đổi gần hết, chỉ còn lại nguyên lão tâm triều như ông mới được diện kiến dung nhan của họ, những người khác cùng lắm là nghe qua sự tích về họ mà thôi. Tên thật của lăng đế là Mạc Lăng, phụ thân của Mạc Thiên. Ông ta là một người đầy tham vọng, đồng thời cũng có năng lực. Lúc còn sống đã hoàn thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ. Tiếc là tạo hóa trêu ngươi, chỉ mới 25 tuổi mà những lưng thần năm đó không chết thì cũng đã cáo lão hồi hương rồi. Tình thế của Mạc Lạc Quốc bây giờ không khả quan chút nào. Đầu tiên là chuyện hôn quân chết, tiếp theo đó là áo đế lên ngôi. Họ đi từ thời kỳ phồn thịnh nhất lên con đường diệt vong chỉ trong vài ngày. Thật ra, nếu những năm gần đây không có quốc sư đại nhân chủ trì đại cục thì cũng không biết bây giờ Mạc Lạc Quốc ra sao. Có lẽ từ lâu đã không còn tồn tại rồi. Ý ngài là thừa tướng Dương Vũ và đại tướng quân Vân Nhân Hoàng sao? Khoan đã, Vân Nhân, lẽ nào ngài định nói quốc sư đại nhân sống Vân Nhân tướng quân? Y nhíu mày khi Vũ đại nhân gật đầu. Tuy cùng họ nhưng không thể trùng hợp như vậy chứ. Hà Quang chưa từng nghe nói Vân Nhân tướng quân đã cưới vợ. Trái lại, Hà Quang từng nghe đồn rằng phu thê thừa tướng U Dương Vũ rất ân ái. Huống chi Vân Nhân tướng quân anh dũng trung hậu, trong khi quốc sư đại nhân... Tuy y không thấy quốc sư đại nhân tội ác tày trời, nhưng nhìn sao cũng không liên quan gì tới hai chữ trung hậu cả. Vua đại nhân không nói gì, tuy một người nhìn thật thà, người còn lại giống yêu nghiệt, nhưng ông cảm thấy không phải là trùng hợp khi khuôn mặt của hai người giống nhau tận năm phần. Đồng thời, không ai biết vì sao lúc trước Vân Nhân tướng quân lại rời khỏi triều đình lẫn nơi ở của người. Nên dù ông ta có cưới vợ sinh con cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Đồng liêu không mấy để tâm tới lời của vua đại nhân, dù sao thì họ cũng chưa từng gặp Vân Nhân Hoàng nên không cảm giác được sự giống nhau giữa hai người. Đúng lúc này lại có người hỏi: vua đại nhân, ngài nghĩ quốc sư đại nhân có thật sự định giải dỗ hoàng thượng thành một vị minh quân hay không? Phù đại nhân tạm gác nghi vấn của mình qua một bên, với tính cách của quốc sư đại nhân thì dù chuyện này đúng hay sai cũng không liên quan gì tới lão cả. Ông vuốt chòm râu của mình, cười đáp. Theo các ngươi, nếu quốc sư đại nhân muốn vị trí kia thì bây giờ còn có quốc sư hay không? Hoặc nói cách khác, các ngươi cảm thấy người bận tâm tới chuyện danh bất chính, ngôn bất thuận hay sao? Nếu quốc sư đại nhân thật sự lo lắng về thanh danh của mình thì đã không trở thành nịnh thần mà ai cũng biết. Vài vị đại thần trầm tư nghe những lời này, quyền lực trong tay quốc sư rất lớn, thậm chí còn có thể uy hiếp đến hoàng thất. Dù hắn là gian thần trong mắt hoàng thất, nhưng bây giờ hắn là ân nhân của toàn bộ Mạc Lạc quốc rồi. Đa số đại thần ở đây đều là người của quốc sư, nhưng đến giờ họ vẫn không đoán được suy tính của quốc sư đại nhân. Nếu hắn không để tâm tới quyền lực thì sao phải khiến mình có quyền thế ngập trời? Nếu là vì trở thành lương thần của Mạc Lạc quốc thì hà cớ gì phải là người hành xử tùy ý, nhìn như ôn hòa nhưng thật ra là không tuân theo quy tắc chứ? Rốt cuộc thì người được lợi gì khi tự bôi đen thanh danh của bản thân đây? Tuy họ có rất nhiều nghi vấn nhưng không ai sinh ra dị tâm, bởi vì họ biết dù quốc sư đại nhân là gian thần hay trung thần thì bây giờ Mạc Lạc quốc cần người làm chỗ dựa. Vì các nước phụ thuộc kiêng dè quốc sư đại nhân nên đến giờ họ vẫn án binh bất động. Nếu không có người thì quốc gia sẽ trải qua kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử. Lúc này, nhân vật trong cuộc nói chuyện của họ đã tìm được mộ lâu chủ, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn rất bực bội, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn ai oán nói: Ly Nhi, sao nàng dám ôm nam nhân khác mà ngủ chứ? Người không biết còn tưởng hắn sắp khóc, nhưng khi họ nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia thì sẽ nghĩ khác ngay. Rõ ràng hắn đang sát khí đằng đằng nhìn nam nhân đang được mộ lâu chủ ôm thì có. Mộ lâu chủ vốn đang tựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra, vừa nhìn hắn vừa cười hỏi: Cha nghĩ nó có được tính là nam nhân sao? Hắn chưa kịp lên tiếng thì bé con mềm như bông nằm trong lòng của nàng phòng má không vui ngắt lời nói: Mộ tỷ tỷ, đệ là nam tử Hán. Giọng nói non nớt, tràn đầy nghiêm túc. Nam tử Hán sao? Nàng nhìn nhóc con đang nằm trong ngực mình, buồn cười nói. Đệ ấy hả? Ta chỉ cần một ngón tay đã có thể đập chết đệ rồi. Bé con không chú ý tới sắc mặt càng ngày càng đen của quốc sư đại nhân, nằm y trong lòng mộ lô chủ rồi cọ cọ vài cái, cười hiếp mắt nói. Mộ tỷ tỷ sẽ không nở đâu. Nàng chọc chọc trái nó, lắc đầu bật cười. Nhóc tỳ này còn nhỏ mà lanh lợi thấy sợ, chả trách quốc sư đại nhân lại chọn nó. Hắn thấy hai người thân mật trò chuyện vui vẻ tới quên cả trời đất thì không nhịn được nữa, cười lạnh nói. Mạc Vân, người có tin là bổn tọa sẽ ném người vào thiên lao hay không? Đúng rồi, nhóc con nằm lì trong ngực của mọi lâu chủ là hoàng đế 3 tuổi, Mạc Vân, đồng thời cũng như nàng nghĩ, còn nhỏ mà đã khôn lên rồi. Hắn gào thét trong lòng, nàng chỉ ôm hắn đi ngủ, chưa bao giờ ôm người khác cả. Giờ thằng nhóc này lại dám chui tọt vào lòng nàng nữa cơ đấy, ngứa già rồi phải hay không? Không biết Mạc Vân là nghe mới sinh, không sợ hổ, hay đã biết chắc quốc sư đệ nhân sẽ không xuống tay với mình nên không sợ hắn, hất cằm chân thành nói. Vân nhân thúc thúc, tức giận sẽ xuất hiện nếp nhăn. Thúc đừng phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp đó. Mộ lâu chủ bật cười thành tiếng. Quốc sư đại nhân đang bị một đứa nhóc trêu đùa đấy sao? Nàng nghi hoặc nhìn đứa bé trong lòng mình. Nó thật sự chỉ mới 3 tuổi thôi ư? Lúc nàng lên 3 tuổi còn chưa biết chọc ghẹo người khác như vậy đâu. Nàng vừa nhìn là đã biết đứa bé này thông minh, không phải là con của Mạc Diễm rồi. Quốc sư đại nhân hiếp mắt, khóe môi khẽ nhếch, sau đó xách nó ra khỏi lòng của nàng, nhỏ giọng hờ lạnh với nó. Nhóc con, bổn tọa niệm tình Ly Nhi thích ngươi nên mới khách sáo với ngươi, đừng tưởng bổn tọa không dám lấy mạng nhỏ của ngươi. Mạc Vân ngây thơ chớp chớp mắt, nước mắt tuôn ra như suối, quơ quơ chân, quay đầu nhìn nàng cầu cứu. Mộ tỷ tỷ. Nhìn nó như thể cừu non bị sói xám bắt nạt vậy. Nàng rủ mắt xuống nhìn tay mình, xả vờ như không nhìn thấy, đã nói rõ ràng sẽ không giúp ai cả. Sợ nàng phải nhúng tay vào trận đấu giữa cáo già và tiểu hồ ly chứ. Phải lại, nàng cũng không muốn bị quốc sư đại nhân thanh toán. Vậy nên Mạc Vân bé nhỏ, tự cầu phúc cho bản thân đi nhé. Hắn duỗi tay véo khuôn mặt mềm mại của Mạc Vân, thấy mặt nó đỏ bừng thì trong lòng mới thoải mái hơn một tẹo, hừ lạnh nói. Không được gọi là tỷ tỷ, phải gọi là thẩm thẩm. Nếu nhóc con đã lấy cớ hắn đã già để gọi thúc thúc thì tất nhiên phải gọi nàng là thẩm thẩm rồi. Mạc Vân trừng đôi tay tà ác của hắn, không phục nói. Tại sao phải gọi thẩm thẩm? Rõ ràng màu tỷ tỷ không dài như người mà. Huống chi tỷ tỷ còn là thê tử của sư điệt của sư phụ con. Còn gọi tỷ tỷ có gì sai chứ? Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt như đang muốn nói. Đừng tưởng con không biết nhé. Nhìn nó đúng là rất đáng yêu, chẳng trách nàng để nó ôm mình lâu như vậy. Dĩ nhiên sư điệt mà nó đang nói tới chính là quốc sư đại nhân rồi. Quốc sư đại nhân coi trọng Mạc Vân không chỉ vì nó thông minh, thân phận danh chính ngôn thuận, mà còn vì là kết quả của một đêm phong lưu của vị sư thúc thần bí của hắn, sau đó không cẩn thận bị kẻ thù giết chết. Thật ra hắn chỉ mới gặp sư thúc kia vài lần, tính ra họ chỉ thân thiết hơn người lạ mà thôi. Suy cho cùng, người nọ vốn không thân quen gì với Thiên Huyền lão nhân, không cản trở nhau đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ vì tính cách của hai người họ quá khác nhau nên sư phụ hắn sống ẩn dật trong khi sư thúc lưu luyến nhân gian náo nhiệt. Dù sư thúc tài trí hơn người nhưng võ công rất kém, lại không có cốt cách tiên nhân như sư phụ, nên hắn ta mà chỉ là tên lưu manh vô danh trong chốn giang hồ. Đương nhiên đó chỉ là cái sống của hắn ta, người khác không có lập trường gì để phán xét cả. Dù hắn không thân với sư thúc nhưng cũng là người quen, hắn sẽ không bỏ mặc con của hắn ta. Sau khi mẫu phi của Mạc Vân qua đời, dù thái tử không quan tâm tới nhi tử của mình nhưng đứa bé vẫn sống tốt. Đúng là nó thông minh trưởng thành sớm thật, nhưng dẫu sao chỉ là một đứa trẻ nên lý do quan trọng nhất nó vẫn còn sống sót là vì quốc sư đại nhân luôn ngầm giúp đỡ vào những lúc nguy cấp. Hai người trợn mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là Mạc Vân bại trận, yếu xìu gọi thẩm thẩm. Sau đó nó liền bị quốc sư đại nhân ném cho phu đại nhân để học đạo trị quốc. Tuy quốc sư đệ nhân luôn phái người bảo vệ nó, nhưng họ chế ra tay vào lúc nguy hiểm tới tính mạng. Dù nó chỉ mới 3 tuổi, nhưng đã trải qua biết bao thăm trầm, nên càng hiểu chuyện hơn. Mạc Vân không có ấn tượng gì về mẫu thân của mình, cũng không có thiện cảm với phụ thân, nhưng lại cực kỳ thích quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ. Quốc sư đệ nhân và mộ lâu chủ đều không phải người thân thiện gì, nhưng trên người họ lại toát ra mỹ lực, hấp dẫn người khác. Tuy Mạc Vân thích tranh cãi với quốc sư đại nhân, nhưng nó luôn nhớ ân tình của người. Giờ nó vẫn chưa hiểu hết về ngôi vị hoàng đế, cũng không có khái niệm hoàn chỉnh về quyền lực, nhưng nó biết hoàng đế phải học rất nhiều thứ. Dù chuyện này rất vất vả, nhưng nếu đây là nguyện vọng của quốc sư đại nhân thì nó sẽ nghiêm túc chấp hành. Vì ngay từ đầu, quốc sư đại nhân nhìn thấy Mạc Thiên không phải minh quân, Mạc Diễm lại có ân oán với mình, nên hắn đã bồi dưỡng Mạc Vân để kế vị. Vả lại trong mắt hắn, Mạc Diễm tuyệt đối không phải là minh quân. Bây giờ Mạc Lạc Quốc có một vị vua tốt thì đất nước mới có thể hưng thịnh được. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì hắn sẽ rời khỏi nơi đây, nên hắn phải chọn được một người thích hợp lên làm vua. Dù gì đi nữa, đây cũng là quốc gia mà phụ thân hắn đã từng dốc sức bảo vệ. Hắn không mong nó sẽ tiếp tục suy yếu nữa. Tuy Mạc Vân không có huyết thống hoàng gia, nhưng từ nhỏ nó đã rất thông minh. Quốc sư đại nhân cảm thấy nó là người thích hợp nhất. Vậy nên, hắn mới đổi ý, không dẫn nó ra khỏi phủ thái tử, mà để nó trải nghiệm trắc trở từ thuở nhỏ để rèn luyện tâm tính. Tuy làm vậy hơi tàn nhẫn với một đứa trẻ, nhưng hắn luôn chú ý tới tình huống của nó. Khi nào nó không chịu được nữa, thì hắn sẽ chọn người khác. Về phần Mạc Vân, vì nó là con của sư thúc, nên hắn sẽ bảo vệ nó tới suốt đời. Bù lại, nó chỉ có thể là một người bình thường. Đến cuối cùng, Mạc Vân vẫn không khiến quốc sư đại nhân thất vọng. Trên đường về phủ quốc sư, hắn ra vẻ đau khổ, ngồi im không nói gì. Thỉnh thoảng, nàng lại liếc hắn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chủ động hôn hắn một cái, làm bằng một câu nói. Mạc Vân chỉ mới 3 tuổi thôi. Hắn hừ lạnh, thuận thế kéo nàng vào lòng, cúi xuống cổ nàng ngửi ngửi, duỗi tay đẩy đầu của hắn ra, rồi hỏi. Chàng làm gì vậy chứ? Ngửi xem có mùi lạ hay không? Nàng chợt cảm thấy buồn cười. Làm gì đến nỗi vậy chứ? Huống chi, sao Mạc Vân sạch sẽ có thể có mùi lạ được chứ? Ly Nhi, ta rất không vui. Nàng gật gật đầu, thu lại nụ cười, nghiêm túc đảm bảo. Sau này ta sẽ không ôm người khác nữa, chàng vừa lòng hay chưa? Hắn hài lòng, gật gật đầu nói. Nàng chỉ được ôm mình ta thôi. Nếu nàng quen ôm người khác thì sao đây? Dù là trẻ con cũng không thể. Nàng vòng tay qua cổ rồi cười nói. Chàng yên tâm, chỉ có chàng, xỏ về mạng ấm giường thôi. Hắn nhướng mày, nâng cằm nàng lên rồi hôn lên môi nàng, quyến rũ cười nói. Đây là vinh hạnh của ta. Quốc sư đại nhân vốn dĩ đang định yêu cầu được nàng an ủi khi về phủ, ai dè lại bị người cắt ngang bởi Chu Tước bất ngờ tới. Vì hắn chuẩn bị xuất kích nên địa ngục nhai cũng bận rộn hơn, ngay cả tứ đại đường chủ cũng đã trở về địa ngục nhai. Dù vậy nhưng họ vẫn chưa tìm được manh mối nào về hắc y nhân cả. Mộ Lâu chủ cứ tưởng Chu Tước tới đây là vì chuyện của địa ngục nhai nên không để tâm mấy, rồi nói với hắn. Chàng giải quyết chuyện này trước đi, ta đi bàn chuyện với Minh Y đã. Hắn gật đầu, dẫn Chu Tước vào thư phòng rồi mới cất tiếng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Bình thường Chu Tước rất ít khi gặp hắn, trích lời của nàng ấy là một trong những nỗi ân hận của đời người là trước mặt có nam nhân xuất sắc nhưng lại không thể động lòng. Vì vậy, nàng ấy cảm thấy nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất. Vì hắn khá bao dung với thuộc hạ của mình nên không tức giận khi nghe lời này. Chu Tước trầm giọng nói. Có khả năng Thanh Long đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Hổ nhận được tín hiệu của hắn, nhưng khi tới nơi thì không thấy người đâu cả. Bây giờ Bạch Hổ vào Huyền Vũ còn đang tìm kiếm hắn. Tuy bình thường nàng rất bạo lực với Thanh Long, nhưng dù gì hắn cũng là người thân duy nhất của mình, làm gì có chuyện không để tâm chứ. Dĩ nhiên nàng ấy vẫn là người lo lắng nhất khi Thanh Long đột nhiên mất tích. Hắn khẽ nhướng mày, ngón tay nhịp nhịp trên bàn rồi hỏi. Thanh Long đang xử lý chuyện gì? Hắn chưa dặn dò Thanh Long làm chuyện gì cả, đồng thời cũng không bao giờ hỏi về những chuyện khác của hắn ta, miễn sao kết quả tốt là được rồi. Chu Tước mím môi nói. Tệ nhất là chúng ta cũng không biết hai ngày nay hắn đã làm cái gì. Vậy nên họ mới không biết điều tra từ chỗ nào khi Thanh Long mất tích. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói. Để mình nguyện xử lý mấy chuyện khác. Ba người các ngươi tìm được Thanh Long rồi hẳn tính. Trong chốn giang hồ có rất ít người dám trở mặt với địa ngục nhai, số người đối phó được Thanh Long chỉ là trên đầu ngón tay. Hắn chỉ mong chuyện này không có liên quan gì tới hắc y nhân cả. Mộ Lâu chủ bên kia không nói lời nào, chỉ nhìn Minh Y từ trên xuống dưới. Y rùng mình, đành phải điều chỉnh lại tác phong lạnh lùng của mình, chủ động hỏi. Không biết chủ mẫu có chuyện gì cần dặn dò. Lúc này nàng mới hài lòng thu hồi tầm mắt rồi mới nói. Minh Y, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Mời người nói. Nàng cười ôn hòa, giống như đang nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Nàng truyền âm nhập mật cho Minh Y, sau khi nghe xong Y lại lộ vẻ khó xử. Nàng nhìn Y, cười ôn hòa hơn nói. Sao? Người không muốn sao? Thuộc hạ không dám, nhưng thuộc hạ không am hiểu. Không đợi Y nói dứt lời, nàng đã cười nói. Chỉ cần ngươi muốn làm là được, săn thú không nhất định phải chủ động tấn công, biết đâu con mồi sẽ tự dâng mình lên thì sao? Minh Y mím môi nhìn nụ cười thâm ý của nàng, tuy có vẻ rất bất kính nhưng Y vẫn không nhịn được mà nghĩ. Quả nhiên chủ thượng và chủ mẫu đều là cáo già. Vì đã làm xong chuyện cần làm nên nàng không nán lại lâu, trở về phòng thu dọn y phục. Đêm khuya thường là lúc con người dễ ngủ nhất, nhưng cũng là có người dễ gặp ác mộng. Yến Kinh Thiên nằm trên giường, mồ hôi túa ra như mưa, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời. Vẻ mặt của gã càng ngày càng đau khổ. Tiếng tiêu xa xăm chợt vang lên, thanh âm len lỏi vào tai gã, dường như đang xóa mờ từng hình ảnh trong tâm trí của gã. Kinh Thiên thả lỏng chân mày, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng, tự như đã thoát khỏi ác mộng đó. Một lát sau, tiếng tiêu dừng lại, Yến Kinh Thiên cũng đã tỉnh, gã nằm trong chốc lát rồi chợt nhớ ra tiếng tiêu ban nãy, đi đến bên cửa sổ xem thử mình y đâu rồi. Gã cũng không cảm thấy kỳ lạ khi không thấy y, dù sao y giỏi nhất là giấu mình trong bóng tối, không để người khác phát hiện mà. Toàn thân gã vốn đổ mồ hôi hột, giờ lại còn bị gió đêm thổi qua, dù thời tiết không lạnh nhưng vẫn không nhịn được mà run mình. Lúc Kinh Thiên đang định đóng cửa sổ thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng nơi cuối hành lang, gã đứng sững sờ. Hồi lâu sau gã mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: chắc là mình hoa mắt rồi. Điều tại khối băng minh y chết bầm kia, nếu không phải y dùng thuật nhiếp hồn lên gã thì gã cũng không mơ mơ màng màng tới như thế. Gã đứng trong chốc lát rồi đóng cửa sổ lại, sau đó gã đi tới trước tấm gương, vô cảm nhìn khuôn mặt xa lạ của mình trong gương. Dù bây giờ gã đã không sao, nhưng gã vẫn nhớ lại chuyện xưa. Đã vậy, một màn ban nãy càng khiến gã buồn bực hơn. Yến Kinh Thiên giơ tay lên xoa xoa mặt mình, khuôn mặt lại biến thành một gương mặt khác. Trong khoảnh khắc đó, chính gã còn cảm thấy bản thân rất xa lạ. Kinh Thiên không biết nên phản ứng thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt thật đã lâu không thấy của chính mình. Người trong gương không giống như quốc sư đại nhân yêu nghiệt nhưng cũng rất tướng tú. Có lẽ là vì gã thường xuyên dịch dung nên làn da trắng nõn nhưng không tái nhợt như người bị bệnh. Khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt không khéo đen như mực, nhìn gã bây giờ như một công tử lễ độ chứ không mơ hồ như bình thường. Yến Kinh Thiên nhìn mình trong gương một hồi lâu, bất chợt duỗi tay lại che khuôn mặt trong gương kia, nở nụ cười mai mỉa. Ngàn khuôn mặt, trăm thân phận cái gì chứ, đúng là buồn cười. Dù biến đổi cỡ nào thì gã vẫn là gã, việc gã đã làm cũng sẽ không thay đổi, chuyện đã xảy ra cũng sẽ không biến mất như chưa từng tồn tại. Từ trước tới nay gã vẫn luôn tự lừa dối bản thân mà thôi. U mê lâu như vậy cũng đã đến lúc thức tỉnh lại rồi. Ít ra gã cũng phải báo thù cho sư phụ, không nên khiến sư huynh phải nhọc lòng thu dọn cục diện rối rắm do mình tạo ra nữa. Hiệu quả có một khúc tiêu của mình y không tệ chút nào, ít ra y đã khiến Yến Kinh Thiên chịu đối diện với sự thật. Bên kia, quốc sư đại nhân đang ôm mộ lâu chủ ngủ ngon lành, chợt mở mắt ra, hắn nhìn người trong lòng cũng đang mơ màng tỉnh giấc, hôn lên trán của nàng rồi dịu dàng nói: ta đi ra ngoài xem thử. Nghe vậy, nàng không tình nguyện buông lọ sữa ra, kéo chăn lên đắp, hắn dám gốc chăn lại cho nàng rồi mới xuống giường. Dù đã tháng 6 nhưng thân nhiệt của mộ lâu chủ vẫn rất thấp nên nàng vẫn rất thích ôm lò sưởi hình người quốc sư đại nhân. Hắn cũng rất hài lòng vì chuyện này. Sau khi hắn đi, nàng cũng không ngủ được, vì vậy nàng nằm trên giường thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ đợi hắn trở về. Không biết nàng nhìn thấy gì mà đột nhiên nghiêm mặt lại, vội vàng mặc y phục vào rồi nhảy ra cửa sổ đuổi theo ra ngoài. Khinh công của nàng vốn rất xuất sắc, đến khi dừng lại thì mới phát hiện mình đã cách kinh thành khá xa. Sau đó nàng chợt nhớ tới mình y đang bảo vệ Yến Kinh Thiên nên không bên cạnh nàng, nhưng ám vệ cũng không đuổi kịp mình. Nàng nhíu mày, không có thời gian để nghĩ nhiều. Dù nàng biết đây có thể là bẫy nhưng cũng phải đi vào. Quy tắc của nàng là nếu người ta đã tới tìm tận cửa thì không nhường nhịn gì sắc. Nàng bình tĩnh nhìn lướt qua khu rừng rồi dừng lại khi nhìn thấy dấu vết lông chim trên thân cây, tiếp tục đuổi theo dấu vết này. Lúc này quốc sư đệ nhân rất nôn nóng, không ngờ có một ngày hắn lại trúng kế điều hổ ly sơn đơn giản như thế. Không một ai đuổi kịp à? Quốc sư đệ nhân âm trầm nói. Mấy ám vệ hổ thẹn cúi đầu, thật sự là công lực của chủ mẫu quá cao nên bọn họ không đuổi theo kịp. Nhưng đây không phải là cái cớ, là họ thất trách nên đã để lạc người. Dưới bầu không khí đầy áp lực như thế, một cái bóng đen chợt xẹt qua, quỳ xuống trước mặt quốc sư đại nhân, trầm giọng nói. Chủ thượng, người đã chạy thoát. Quốc sư đại nhân nhíu mắt, nở nụ cười lạnh lẽo. Chiều điệu hổ ly sơn này rất hay. Mình y nhíu nhíu mà nhìn quốc sư đại nhân đang cực kỳ nguy hiểm, xua tay bảo ám vệ lui xuống rồi nói. Chủ thượng, nếu chủ mộ đã tự rời đi thì tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Vì Minh y đã đi theo mộ lâu chủ một thời gian nên y biết người thường khó sánh bằng nàng. Dù đến tận bây giờ y cũng chưa biết năng mạnh tới cỡ nào, nhưng y vẫn luôn cảm thấy năng mạnh hơn họ nghĩ nhiều. Tuy quốc sư đại nhân biết nàng rất mạnh, nhưng vẫn không nhận được mà lo lắng. Chuyện lần này rõ ràng là nhằm vào nàng, nên hắn rất phẫn nộ khi đối phương dám xuống tay với nàng. Nhất định là đối phương có ưu thế gì đó hấp dẫn Ly Nhi, nên nàng mới đột nhiên rời khỏi. Minh Y, người mau đi hỏi Bích Tiêu xem gần đây Lạc Tiên Lâu có xảy ra chuyện gì hay không. Hắn vừa dứt lời, Yến Kinh Thiên liền xuất hiện, nhẹ giọng nói: "Để ra hỏi hắn ta, tuy Lạc Tiên Lâu không xảy ra chuyện gì, nhưng không thấy Bích Lạc đâu cả." Gà thấy ánh mắt của Minh Y dừng trên người mình thì trợn mắt phụ mang, hừ lạnh nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy Mỹ Nam bao giờ sao?" Chỉ trong một khoảnh khắc, hình tượng công tử tao nhã của gã đã bay theo gió. Vậy mới nói, thói quen đúng là đáng sợ. Yến Kình Thiên giả nghe giả dại lâu như vậy, đã không còn thông minh như ban đầu nữa rồi. Minh Y không để ý tới mấy lời tự luyến của gã, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Quốc sư đại nhân trầm ngâm khi nghe lời nói của Yến Kinh Thiên. Có khi nào việc Thanh Long mất tích có liên quan tới việc Bích Lạc cũng đồng thời mất tích hay không? Hắn chọn lọc lại những người khả nghi, cuối cùng vẫn cảm thấy Hắc Y Nhân có hiểm nghi lớn nhất. Có lẽ Hắc Y Nhân đã bị hắn chọc giận nên mới xuống tay với nàng, đồng thời cũng chọc giận hắn. Quốc sư đại nhân lạnh lẽo nhìn bầu trời đen như mực, trầm giọng nói: "Minh Y, người dẫn người tìm kiếm dọc theo phương hướng Ly Nhi rời khỏi, đồng thời phải nhanh chóng tìm được Thanh Long. Còn nữa, khi nào Lạc Tiên Lâu nhận được tin tức của nàng thì báo ngay cho ta biết." Nàng không phải là người lỗ mãng, một khi phát hiện ám vệ đã bị mất dấu thì nhất định sẽ để lại dấu tích để hắn tìm nàng. Mộ Lâu chủ đứng trong rừng cây tràn ngập sương mù. Khi nàng đang đặt đóa hoa sen ở nơi hẻo lánh thì chợt cảm giác được một luồng sát khí đánh tới. Nàng nghiêng người, hai tay giơ lên kẹp lấy trường kiếm rồi ngước lên nhìn chủ nhân của nó. Lâu chủ! Khi đối phương nhìn thấy nàng, cả người thả lỏng, lão đảo hai bước cắm trường kiếm xuống đất, nương theo nó để đứng vững. Mặt nàng trầm xuống khi nhìn cả người phụ sát đầy máu, cực kỳ chật vật. Phụ sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng biết rõ bản lĩnh của vũ sát, nhưng giờ hắn ta lại chật vật, thần kinh căng chặt như vậy, như đang bị đuổi giết. Nếu không phải nàng đuổi kịp tới thì chỉ e là hắn đã bị người khác tìm được rồi. Với tình trạng bây giờ của hắn, chỉ sợ sẽ không trụ được bao lâu nữa. Thân phận của vũ sát rất bí ẩn, chắc đây không phải là hành động của kẻ thù của Lạc Tiên Lâu. Vũ sát tựa vào thân cây bên cạnh, vì trốn khỏi đuổi giết mà hắn ta đã chọn trốn trong rừng, cuối cùng lại tiến vào trong rừng sương mù mà toàn bộ giang hồ được kiêng dè này. Thuộc hạ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khi thuộc hạ vô tình gặp được Bích Lạc đang bị thương nặng thì bị một hắc y nhân đuổi giết, thuộc hạ mới bảo nàng ấy đi trước. Thuộc hạ không biết tên kia là ai, cũng không biết vì sao hắn lại đuổi giết Bích Lạc. Thuộc hạ chỉ biết võ công của hắn ta rất cao, có thể biến sát khí thành thực thể. Hắn ta là sát thủ nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới này, từ đó có thể thấy được tên kia giết người như ngóe. Nói đến đây, vũ sát ngừng lại, vì hắn ta vội vàng nói chuyện nên giờ ho liên tục. Mộ Lâu chủ nhíu mày, nàng vội vã đuổi theo nên đã quên mang theo thuốc trị thương. Đỏ mắt nhìn qua rừng cây trong khu rừng, quyết định sẽ lấy nguyên liệu tại chỗ này luôn. Cuối cùng, nàng chỉ tìm được hai loại thảo dược bình thường trị thương, sau đó liền băng bó cho vũ sát. Sắc mặt của nàng trầm trọng, chẳng trách vũ sát chỉ cầu cứu mỗi nàng. Nếu đúng như lời hắn ta thì những người khác không những không cứu được hắn ta mà còn oan uổng mất mạng nữa. Phủ sát còn nói, đến bây giờ vẫn chưa thấy hắc y nam nhân kia đuổi theo, khiến mọi lâu chủ rất lo lắng cho Bích Lạc. Bích Lạc vốn đang điều tra tung tích của Tô Cửu Nương, sau khi không lại chẳng phải hắc y nam nhân thế này chứ. Lẽ nào hắc y nam nhân kia có liên quan tới việc Tô Cửu Nương đột nhiên mất tích sao? Trạng thái bây giờ của vũ sát không thích hợp để lên đường, nàng cũng không yên tâm bỏ lại hắn ta nên chỉ đành tiếp tục liên lạc với Bích Lạc. Theo lời của vũ sát, nàng ấy cách rừng sương mù không xa, nhưng vì mọi lâu chủ không biết vết thương của Bích Lạc nghiêm trọng tới cỡ nào nên cũng không chắc chắn mình có thể liên lạc được với Bích Lạc, huống chi nơi này còn là rừng sương mù. Sở dĩ rừng sương mù có tên này là vì người sẽ bị mất phương hướng khi đi vào, đồng thời cũng khó mà liên hệ được với bên ngoài, cuối cùng sẽ bị lạc trong khu rừng này. Rừng rậm được thiên nhiên tạo nên mà ai cũng biết, thiên nhiên vừa rộng lớn vừa thần kỳ, làm gì có ai đoán được bên trong có nguy hiểm gì đang rình rập chứ. Đồng thời, rừng sương mù còn là giải ngăn cách giữa hai thế lực, một chính một tà, Phiêu Miểu Trang và Địa Ngục Nhai. Vì nàng chưa biết thân phận thật của hắc y nam nhân nên chưa đến vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không để lộ Địa Ngục Nhai hay liên lạc với người của họ. Vả lại, nàng tin quốc sư đại nhân sẽ tìm được mình nên nàng chỉ liên hệ với Lạc Ti Lâu xa tận chân trời. Theo lý thuyết thì Lạc Ti Lâu đã nhận được tin Bích Lạc mất tích, chắc hẳn bây giờ họ đang tìm kiếm nàng ấy. Năng lực khôi phục của vũ sát rất mạnh, nghỉ ngơi 2 canh giờ đã có thể lên đường. Lúc này trời cũng đã sáng, nhưng xung quanh vẫn chỉ có sương mù. Dù y phục đã ướt đẫm vì hơi nước, hô hấp cũng khó nhọc, nhưng mọi lô chủ vẫn thản nhiên, giống như quần áo bị ướt, không ảnh hưởng gì tới nàng vậy. Nàng biết đây là chuyện khó tránh khỏi khi đi trong khu rừng này, nhưng vì nàng có thói quen tiết kiệm nội lực của mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, nên không dùng nội lực hong khô quần áo. Có đôi khi, dù chỉ là một chút xíu sức mạnh, cũng có thể trở thành lá bùa cứu mệnh trong lúc nguy cấp. Họ đã đi được một lúc, nhưng xung quanh vẫn như trước. Tuy mọi ngóc ngách của rừng sương mù nhìn rất giống nhau, nhưng nàng vẫn phát hiện ra họ đang dậm chân tại chỗ. Lâu chủ. Trực giác của vũ sát luôn rất chuẩn, nhất là khi gặp nguy hiểm. Dù bây giờ hắn ta đang bị thương nặng, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra có chỗ không đúng. Mộ lâu chủ bảo hắn ta tạm thời đừng vội, rồi lẳng lặng đứng tại chỗ, nheo mắt nhìn xung quanh. Trong đầu hiện lên những nơi nàng đã thấy, tính toán đủ thứ. Cuối cùng, nàng nhìn mấy chỗ, sau đó ngắt xuống vài chiếc lá, chuẩn bị phá trận pháp thiên nhiên này thì đã bị người khác giành trước. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh đã hơi thay đổi, nhưng họ không thể không thấy mấy người trước mặt được. Lâu chủ! Tuy sắc mặt của Bích Lạc hơi tái nhợt nhưng vẫn tốt hơn vũ sát rất nhiều. Mộ lâu chủ nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới, sau đó nhìn về phía quân nhân Ngọc, ôn hòa cười nói. Đa tạ Ngọc công tử. Rất hiển nhiên, Bích Lạc được đoàn người quân nhân Ngọc cứu. Dù dưới tình huống như thế, nàng vẫn không chút hoảng loạn, thông dong như cũ, như thể nàng không phải đi vào trong rừng sương mù mà như đi đạp thanh. Tuy vẻ ngoài của nàng hơi chật vật nhưng cũng không thể che giấu được khí chất lạnh lùng của nàng. Quân Như Ngọc nhìn nàng một hồi lâu mới nói. Mộ lâu chủ, không cần phải khách khí. Y không thích nàng lịch sự nhưng rất xa cách thế này, cuối cùng chỉ đành bất lực. Quốc sư đại nhân không thể ngờ rằng mình ngàn phòng vạn phòng cũng không thể ngăn được Quân Như Ngọc và mộ lâu chủ gặp nhau, nhất là trong tình huống không có hắn như thế này. Bích Lạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng thấy được sự gấp gáp và nóng nảy trong mắt Bích Lạc. Hiển nhiên là có chuyện gì đó khiến nàng ấy không yên lòng, thậm chí là bất an. Tính Bích Lạc vốn lạnh nhạt, dù gặp chuyện lớn vẫn ung dung. Đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng này của nàng ấy. Bích Lạc vội vã nói. Lâu chủ, thuộc hạ đang điều tra tung tích của Tô Cổ Nương thì Thanh Long cứ nhất định đòi theo thuộc hạ. Thuộc hạ cũng không cắt đuôi hắn, cho nên đã tra được Tô Cổ Nương đã viết mộ của phụ thân Liễu Vân Sương thì chúng thuộc hạ tới nơi đó xem xét. Sau đó, bất chợt có một hắc y nam nhân xuất hiện rồi muốn giết chúng thuộc hạ. Chúng thuộc hạ đều không phải đối thủ của gã nên bị trọng thương. Thanh Long cản gã, bảo thuộc hạ đi tìm cứu viện, nhưng chưa đi được xa thì người nọ đã đuổi theo. Sau đó thì thuộc hạ gặp vũ sát. Sau khi bọn thuộc hạ tách nhau ra thì thuộc hạ quay lại tìm, nhưng ngoại trừ vết máu thì không thấy gì cả. Thành Long cũng bị tâm vô tích. Thậm chí nàng ấy còn không biết hắn ta còn sống hay đã chết. Lúc này Bích Lạc cũng không màng tới việc Ngọc công tử còn ở đây hoặc mình có thể làm lộ quan hệ với Địa Ngục Nhai hay không. Bây giờ nàng thật sự rất lo cho tên Thanh Long kia sẽ biến thành rồng chết. Biết vậy thì lúc trước nàng ấy đã không nên đồng ý với gã. Bích Lạc chợt cảm thấy mình rất vô dụng, lúc nào cũng cần người khác bảo vệ. Đầu tiên là Thanh Long, kế tiếp lại là vũ sát. Không phải nàng ấy sợ chết nên mới chạy trốn, mà nàng ấy biết rất rõ mình giỏi nhất là dùng độc chứ không phải võ công. tên kia vốn không sợ độc của nàng ấy, võ công lại cao cường, nếu nàng ấy ở lại thì sẽ trở thành gánh nặng của Thanh Long và Vũ Sát. Chuyện duy nhất nàng ấy có thể làm là bảo vệ bản thân, đừng khiến bọn họ phân tâm là được rồi. Mọi lâu chủ nhíu mày hỏi, người nói Thanh Long cũng bị thương rồi mất tích sao? Nàng chợt nhớ tới việc Chu Tước đột nhiên tới, lẽ nào là vì chuyện Thanh Long mất tích sao? Xem ra lần này họ đã liên lụy đến địa ngục nhai rồi. Dựa theo tình hình hiện tại, tên hắc y nam nhân kia không đơn giản chút nào. Ngay cả Vũ Sát và Thanh Long đều không phải đối thủ của gã. Đã vậy, độc cô Bích Lạc cũng không có tác dụng với gã luôn rồi. Quân Như Ngọc xuất hiện ở chỗ này là vì y cũng đang truy tìm tung tích của Tô Cửu Nương rồi trùng hợp cứu được Bích Lạc. Giờ mọi lâu chủ đã tìm thấy Bích Lạc nên lòng yên tâm hơn hẳn. Họ đang có hai người bị thương nên không thích hợp vội vã lên đường. Còn về phần Thanh Long, nếu quốc sư đại nhân đã sớm nhận được tin tức thì nàng cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Nếu địa ngục nhai không tìm thấy người thì nàng sốt ruột cũng vô dụng thôi. Vậy nên cứ để hắn nhọc lòng, lo liệu thì hơn. Hoàn cảnh trong rừng sương mù rất khắc nghiệt. Nơi đây không những có vô số độc vật mà mê trận mà còn có hơi nước dày đặc. Hô hấp khó khăn, dưới chân lại trơn trượt, đôi khi còn phát hiện xương cốt của con người. Quân Như Ngọc nhíu mày giải quyết xong một con rắn độc, sặc sỡ từ trên cây rơi xuống, quay đầu nhìn mọi lâu chủ đứng bên cạnh mình. Từ vô vàn xương cốt bị trúng độc đã có thể nói lên họ đã đi nhầm hướng, không những vậy còn đang tiến sâu vô rừng hơn. Mọi lâu chủ cũng phát hiện, tiện tay bỏ xuống một ký hiệu, chậm rãi nói, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Trời sắp tối rồi, nếu họ còn tiếp tục đi sẽ càng nguy hiểm hơn thôi. Quân Như Ngọc cũng nhìn thoáng qua ký hiệu của nàng để lại rồi trầm mặc gật đầu. Nàng thấy y đã đồng ý thì đi thẳng về phía trước tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Bây giờ Bích Lạc và Vỗ Sát đều bị thương, nàng cũng không trông cậy gì vào họ. Còn những người khác đều là người của Quân Như Ngọc nên nàng không tiện say họ. Nói chung nàng tự lo thì tốt hơn. Quân Như Ngọc ám đạm nhìn theo nàng. Y vốn nên vui vẻ khi gặp nàng, nhưng sau khi gặp lại y thấy nàng càng ngày càng xa mình. Dù nàng đang đứng bên cạnh mình, nhưng y lại có cảm giác rằng nàng đang cách xa nghìn trùng, không chạm vào được. Thậm chí y còn không thấy rõ bóng dáng của nàng. Dù y không mong Vân Nhân Dịch sẽ tìm tới, nhưng cũng sẽ không động tay động chân vào ký hiệu của nàng để lại cho hắn. Không phải y quân tử, mà vì y biết làm như vậy không ích gì cả, thậm chí sẽ đẩy nàng cách xa mình hơn mà thôi. Có lẽ chuyện lâu ngày sinh tình đã xảy ra với rất nhiều người nên họ mới cảm thấy tình cảm có thể bồi dưỡng. Nhưng y cảm thấy dù y và nàng bên nhau lâu tới cỡ nào thì họ cũng không thể gần nhau. Sự xuất hiện của Vân Nhân Dịch chỉ làm rõ chuyện này mà thôi. Vân Nhân Dịch nhìn như ôn hòa nhưng thật ra rất tùy ý, dễ dàng đi vào lòng nàng, bá đạo chiếm sự trái tim của nàng. Có đôi khi y rất ghen tị với hắn. Đôi khi hiểu quá rõ cũng không tốt. Người ngây thơ có thể hy vọng sống, nhưng y thì khác, không nhìn thấy ánh sáng cuối con đường nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ đi thêm một chút thì tìm được một hang động. Tuy nơi này có vẻ hơi chật chội so với 7-8 người, nhưng không ai rảnh mà bận tâm tới chuyện này hết. Trên đường, mọi lâu chủ tìm được kha khá thảo dược, lại cộng thêm Quân Như Ngọc mang theo không ít thuốc trị thương, nên họ đã thay băng vải và đắp dược mới cho Vũ Sát. Sau khi thay dược, sắc mặt của hắn ta tốt hơn hẳn. Mọi lâu chủ nhắm mắt tựa vào vách tường. Tuy nàng không thấy lạnh, nhưng vì đã bị quốc sư đại nhân chiều riết nên đã quen với cái ôm ấm áp của hắn khi ngủ. Bây giờ không có hắn thì nàng rất khó đi vào giấc ngủ. Nàng đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được có người tới gần nên vội vàng mở mắt ra. Nàng nhìn Quân Như Ngọc trước mặt mình rồi lại nhìn y phục trong tay y, mở miệng nói, cảm ơn, nhưng ta không cần. Y thu tay lại, cũng không miễn cưỡng nàng. Y biết nội lực của nàng thâm hậu, nhưng y chỉ muốn chăm sóc cho nàng. Dù nàng rất mạnh mẽ, nhưng trong mắt y, nàng vẫn là nữ nhân yếu đuối, cần được bảo vệ. Y không hiểu vì sao, Vân Nhân Dịch lại để nàng tiếp tục xông xáo trên giang hồ. Với địa vị của Vân Nhân Dịch, hắn ta có thể cho nàng cuộc sống tốt nhất, không cần phải ngày ngày chém giết. Đây là điểm duy nhất Quân Như Ngọc không hiểu về mộ lâu chủ. Khí chất như thần tiên của nàng khiến người khác cảm thấy máu tươi sẽ làm bẩn nàng. Đồng thời, biểu hiện ôn hòa thông dong bình tĩnh mọi lúc mọi nơi càng khiến nàng hợp với vị đọc sách uống trà hay đánh đàn ngâm hoa, chứ không phải tranh đấu trong chốn võ lâm. Trên thực tế, nàng cũng thích cuộc sống nhàn nhã như thế. Nếu được thì trong tương lai nàng sẽ ẩn cư với quốc sư đại nhân, trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thế. Dù nàng không thể hiện rõ, nhưng bản thân nàng cũng rất háo thắng, nên nàng không ghét cuộc sống như bây giờ. Nhất là khi còn có một người bầu bạn mình, mọi phiền toái đều có thể xem như thú vui. Nàng không thích quốc sư đại nhân vẫn còn xuất hiện trên giang hồ, nhưng lại bảo nàng thoái ẩn. Nói cho dễ hiểu, nàng chỉ muốn họ sống vai bên nhau, chứ không phải xem như một đóa hoa mỏng manh trong lòng, dần dần mất đi năng lực sinh tồn. Hai người ngồi xuống không nói gì, cuối cùng vẫn là Quân Như Ngọc không nhận được mà bật thốt lên. Nàng và nhai chủ địa ngục nhai. Từ lâu, y đã muốn hỏi vì sao Bích Lạc và Thanh Long cứ địa ngục nhai lại đi cùng với nhau chứ? Đây là vấn đề cá nhân của Bích Lạc hay là Ti Lâu có dính dáng tới địa ngục nhai đây? Dù là nguyên nhân gì thì y cũng là thật lòng quan tâm, nàng chỉ kiên nhẫn nói. Tự ta sẽ có chừng mực. Nếu không phải y có tâm tư khác với mình thì có lẽ họ đã có thể trở thành bằng hữu. Tuy nàng rất không thưởng thức Quân Như Ngọc nhiều bằng quốc sư đại nhân, nhưng cũng có. Hiện tại nàng chỉ muốn giữ khoảng cách với y, không muốn dính dáng gì tới y. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, nàng lại thiếu y một món nợ ân tình. Nàng mỉm cười nắm chặt ngọc bội trong lòng. Nếu quốc sư đại nhân biết hắn chưa trả thay nàng một ân tình mà giờ lại thêm một cái, đối tượng vẫn là cùng một người, thì sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ? Nàng không cố tình nhớ tới quốc sư đại nhân mỗi khi thiếu nợ Quân Như Ngọc, nhưng ai bảo hắn không có ở đây, mỗi khi có y làm chi chứ? Lúc này y đã biết nụ cười này của nàng dành cho ai, trong lòng chua xót nhưng vẫn hỏi. Nàng không sợ Vân Nhân Dịch có khúc mắc với chuyện này sao? Tuy y không biết nhai chủ địa ngục nhai có âm mưu gì, nhưng hắn đã tỏ vẻ mến mộ nàng. Thật ra chuyện Quân Như Ngọc quan tâm nhất vẫn là Lạc Ti Lâu sẽ gặp phải phiền phức gì khi có dính dáng tới địa ngục nhai đây. Nàng nhìn y thở dài đáp. Hắn không phải là người không biết đúng sai, ta cũng sẽ không vì người ngoài mà khiến hắn khó chịu. Quốc sư đại nhân nắm giữ toàn bộ triều đình và một nửa võ lâm, nhưng không hề khống chế nàng, nàng cũng sẽ không khiến hắn khó xử chỉ vì một số chuyện nhỏ nhặt. Lời này của nàng không mang ý gì khác, nhưng vào tai của y lại khác hẳn. Y không nhịn được mà nghĩ, có phải mình cũng là người ngoài hay không? Hoặc là nói, ngoại trừ Vân Nhân Dịch, ai cũng là người ngoài cả. Lý do cũng rất đơn giản, Vân Nhân Dịch là độc nhất vô nhị, quan trọng nhất đối với nàng. Sau một lát, Quân Nhân Ngọc mới nói. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài xem thử. Mọi lâu chủ đau đầu, nhìn theo bóng dáng y, xoa xoa thái dương. Có lẽ quốc sư đại nhân đã đúng, nàng không nên gặp lại Quân Nhân Ngọc. Nàng bất đắc dĩ cười cười, thật ra người vô tình nhất mới sống tốt được, ít ra họ sẽ không có phiền não. Nàng cảm thấy Quân Như Ngọc sinh ra đã có một loại mị lực khiến người khác không nỡ tổn thương hắn. Nàng ôm gối nhìn về bóng người bên ngoài hang động, trong lòng thầm nghĩ, mấy chuyện xấu nên để quốc sư đại nhân làm vẫn hơn. Vậy nên nàng không để tâm tới chuyện này nữa. Nàng thu hồi ánh mắt, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Tuy làm vậy thì có vẻ không phúc hậu với quốc sư đại nhân lắm, nhưng nàng tin rằng hắn sẽ rất thích. Đêm hôm khuya khoắt, sương mù trong rừng dày đặc hơn. Quân Như Ngọc vẫn đứng ngoài hang động. Y ra đây là vì để đề phòng nguy hiểm và vì y cũng không muốn nghỉ ngơi. Y chợt rùng mình khi cảm nhận được động tĩnh xung quanh, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai người xuất hiện trước mặt mình. Quân Như Ngọc lẳng lặng nhìn người nam nhân ma mị hấp dẫn vạn phần lại nguy hiểm không kém trước mặt mình, sau đó chợt nở nụ cười buông xuôi, nhỏ giọng nói. Nàng ở trong hang động. Tuy Vân Nhân Dịch hành động tùy ý nhưng rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại đi xuyên qua rừng sương mù vào giờ này. Hắn vội vàng chạy tới, không màng nguy hiểm, nói cho cùng chỉ vì nàng, vì hắn rất yêu nàng. Quốc sư đại nhân ngẩng đầu lên rồi gật gật đầu. Ta biết. Vừa dứt lời, hắn đã đi thẳng vào trong rồi. Mình y lạnh lùng nói với Quân Như Ngọc. Nơi này đã có ta, Ngọc công tử có thể vào trong nghỉ ngơi rồi. Vì quân Như Ngọc chỉ thích chủ mẫu chứ không hề gây nguy hiểm cho chủ thượng, nên mình y không địch ý gì với y cả. Song nói chuyện lạnh lùng của hắn luôn khiến người khác nghĩ hắn ta rất bất mãn với họ. May là quân Như Ngọc không để ý chút chuyện này, y biết thủ hạ của Vân Nhân Dịch không kém cỏi, thoải mái đi vào trong hang động. Quốc sư đệ nhân thấy mọi lâu chủ vẫn bình an thì mới thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng liền dịu xuống, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Lúc này mọi lâu chủ đang thiêu thiêu ngủ nên không hề đề phòng hắn, nàng thuận thế ôm eo hắn cọ cọ rồi lẩm bẩm nói: "Ta mệt, buồn ngủ nữa." Quân Như Ngọc bất đắc dĩ nhìn một màn này, thầm nghĩ không biết nàng phải tin tưởng Vân Nhân Dịch tới cỡ nào thì mới có thể buông lỏng bản năng phòng vệ như vậy chứ. Dọc theo đường nàng bình chân như vậy, không hề tỏ vẻ mệt mỏi chút nào, ấy vậy mà lại than thở với Vân Nhân Dịch. Quốc sư đại nhân vuốt ve tóc của nàng, khóe môi cong cong khi nghe lời của nàng nói, đôi mắt hoa đào tỏa sáng, toàn thân tỏa ra sự quyến rũ. Hắn cúi đầu hôn lên trán của nàng, buồn cười hỏi: "Phu nhân nghĩ ta muốn làm cái gì? Lẽ nào nàng quên mất mình đang ở đâu rồi sao?" Câu trả lời của mọi lâu chủ là bám dính lấy hắn tiếp tục an giấc. Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ cười cười, điều chỉnh tư thế để nàng ngủ thoải mái hơn, sau đó vừa nhìn quân Như Ngọc ở đối diện vừa nói: "Ta sẽ giúp người tìm được tơ cũ nương." Quân Nhân Ngọc nhướng mày, nở nụ cười ôn hòa: "Đa tạ." Hắn vừa vỗ về nàng vừa cười nói: "Người không cần phải cảm tạ ta, ta làm vì bản thân mà thôi." Quốc sư đại nhân không ngại thừa nhận bản thân ích kỷ, vì hắn chưa bao giờ là thánh nhân cả. Quân Nhân Ngọc cười, y nhìn nàng đang ngủ trong lòng hắn, nói với vẻ hiểu rõ: "Người không mong nàng có dính dáng gì tới ta phải không? Nhưng có vẻ như nàng cảm thấy lại thiếu ta một ân tình rồi đấy." Y phải thừa nhận rằng mình hơi ác liệt, chỉ vì không muốn nhìn thấy Vân Nhân Dịch đắc ý. Quốc sư đại nhân nhìn về phía Bích Lạc và Vũ Sát, thấy vậy Bích Lạc hổ thẹn cúi đầu, lần này vì nàng nên lâu chủ mới nợ Quân Như Ngọc. Bích Lạc cắn môi rồi chợt nói: "Thuộc hạ ra ngoài một lát." Nàng ấy rất muốn biết liệu địa ngục nhai đã tìm được Thanh Long hay chưa, nhưng giờ nàng ấy không dám hỏi quốc sư đại nhân, vẫn nên hỏi mình y thì tốt hơn nhiều. Quốc sư đại nhân thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói: "Tuy ta không thích người có dính dáng gì tới Ly Nhi, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ người." "Vì Bích Lạc hay là vì chính người?" "Vì Ly Nhi. Nếu Bích Lạc xảy ra chuyện thì nàng sẽ đau lòng." Thật ra nàng không lạnh lùng như vẻ ngoài, sao nàng có thể không có tình cảm với Bích Lạc đã theo mình lâu như vậy chứ. Hắn ngờ một chút rồi lại nói tiếp: "Đương nhiên cũng là vì chính ta, ta không muốn thấy nàng u sầu." Quân Như Ngọc thở dài nói: "Ta cũng không muốn nàng buồn." Dù nàng không yêu y thì y cũng không muốn. "Ta biết người rất thông minh, biết nên làm gì và không nên làm gì, nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phải là kẻ thù của nhau." Y mỉm cười ôn hòa hỏi: "Có phải bất kỳ ai tơ tưởng tới nàng đều là kẻ thù của ngươi hay không?" Vì hai người họ đều là Mạc Lạc Song Tuyệt nên y đã nghe về quốc sư đại nhân. Thật ra y rất thưởng thức Vân Nhân Dịch dám làm dám chịu, dám yêu dám hận, dường như hắn luôn biết bản thân mình muốn gì, quyết đoán lựa chọn. Tuy hành vi này hơi khác người nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới sự tôn trọng của y dành cho hắn cả. Trái lại, y phải đong đếm thiệt hơn mỗi khi quyết định chuyện gì đấy. Người đời đều nói Mặc Ngọc công tử khiêm tốn ôn hòa như ngọc, nhưng chính y lại không thích tính cách này của mình, vì nó mà y đã để vụt mất cơ hội hạnh phúc của chính bản thân mình. Quốc sư đại nhân nheo mắt, nở một nụ cười hấp dẫn trí mạng, đôi mắt như muốn trói chặt linh hồn của người khác, khiến họ cảm thấy hắn rất đáng sợ. Quân Như Ngọc khẽ nhíu mày khi nghe hắn cười lạnh nói: "Tất nhiên, nếu có người muốn giết ngươi thì ngươi sẽ không đánh trả hay sao? Sẽ không ai làm vậy trừ khi họ muốn chết. Từ trước tới nay ta luôn là người rất trân trọng mạng sống, tuyệt đối sẽ không tự tìm cái chết. Mà nàng chính là mạng sống của ta. Vì vậy, những người muốn cướp nàng đều là kẻ thù không đội trời chung với hắn. Quân Như Ngọc nghe người, ai ai cũng biết Vân Nhân Dịch là người luôn tính toán những gì có lợi nhất dành cho bản thân mình, nên y không khỏi khiếp sợ khi nghe được những lời này. Y trầm mặc thật lâu mới phức tạp hỏi: Người đã nói lời này với nàng hay chưa? Quốc sư đại nhân vừa cười vừa nói khi nhìn sắc mặt của Quân Như Ngọc. Nàng khôn khéo hơn bất kỳ ai, sẽ không bị dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt. Dù ngươi nói cả đời thì nàng cũng sẽ không động lòng. Vì ngươi không phải cùng một loại người với nàng, nên không hiểu nàng cũng không phải là chuyện lạ gì. Công nhận là quốc sư đại nhân càng ngày càng xấu tính, khi không lại sắc muối vào vết thương lòng của người ta. Không biết chuyện này có tính là thần giao cách cảm hay không. Mọi lâu chủ còn chưa nói gì thì quốc sư đại nhân đã bắt đầu làm chuyện xấu như nàng muốn rồi. Dù tính tình Quân Như Ngọc rất dễ chịu, nhưng cũng không thoải mái khi nghe hắn nói. Sao ta không thấy như vậy nhỉ? Trái lại, ta lại cảm thấy hai chúng ta mới là người của cùng thế giới. Quốc sư đại nhân vừa cười vừa lắc đầu. Người còn nhớ ván cờ kia hay không? Mỗi khi nhắc tới ván cờ đó thì y sẽ nhớ tới nước đi phá giải tàn cuộc của nàng. Người muốn nói cái gì? Quốc sư đại nhân lắc đầu nói. Đúng là phí phạm công sức của ta. Hắn cảm thán một câu rồi nói tiếp. Là nàng phá giải ván cờ đó phải hay không? Lẽ nào ngươi lại còn chưa hiểu bản thân vốn không phải cùng một thế giới với nàng? Nhìn nàng thì rất giống tính ngươi, nhưng thật ra đó chỉ là mặt nạ của nàng mà thôi. Nàng có thể sống tốt trong thế giới không ngừng tranh đấu, còn ngươi? Quốc sư đại nhân nhìn thẳng vào mắt y, trầm giọng nói. Lại lựa chọn trốn tránh. Sắc mặt y liền trầm xuống. Trước nay ai ai cũng ca ngợi Ngọc công tử không tranh với đời, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra y lại đang trốn tránh. Quốc sư đại nhân giống như không thấy được sắc mặt khó coi của y, tiếp tục nói. Có lẽ nàng sẽ thưởng thức tài hoa lẫn tính cách ôn hòa của ngươi, nhưng nàng sẽ không tán đồng với hành vi trốn tránh này của ngươi. Trong mắt hắn, hành động không tranh với đời của Quân Như Ngọc chính là lảng tránh sự thật. Thiên Huyền lão nhân cũng ẩn cư nhưng sẽ không tránh né phiền toái mà sẽ thản nhiên đối mặt với chúng. Nhưng Quân Như Ngọc thì khác, hắn phát hiện ra rất nhiều lần y đã chùn bước nên đã có thể suy nghĩ y chưa đạt tới cảnh giới đó. Thật ra Ngọc công tử không hoàn mỹ như mọi người biết. Qua một lúc lâu sau, sắc mặt Quân Như Ngọc mới dịu xuống, khẽ khàng nói. Ta chỉ quá thất vọng về nhân tính. Trong chốn giang hồ này, mỗi khi có chút chuyện thì họ cũng có thể sát hại lẫn nhau, giống như chuyện phá thiên đao phổ vậy. Rõ ràng đó không phải đồ của họ, nhưng vẫn tranh giành, thậm chí không thèm bận tâm mình có đủ năng lực để giành lại hay không. Nói chung, chúng ta không thể tranh luận với người tham lam được. Vì quá thất vọng về nhân tính nên nhìn y có vẻ ôn hòa, chứ thật ra rất lạnh nhạt với con người. Nhân tính vốn là như thế, thay vì trốn tránh thì chi bằng khống chế mọi chuyện, miễn sao bản thân đừng như họ là được rồi. Hắn vốn không phải là người tiêu cực nên sẽ không chọn biện pháp này. Huống chi trốn tránh chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề cả. Tin chắc Ngọc công tử cũng biết rằng đến cuối cùng cũng không thể trốn tránh phải hay không? Quân Như Ngọc nhắm mắt lại, dĩ nhiên y hiểu được y vẫn không muốn tiếp xúc với mặt trái của con người, nên trừ phi có chuyện lớn thì rất hiếm khi y lộ diện. Nhưng một khi giang hồ xảy ra chuyện thì y phải xuất hiện, giống như lúc phá thiên đao phổ xuất hiện vậy. Thật ra trong lòng y rất mâu thuẫn, y vừa muốn mặc kệ họ nhưng lại không thể trơ mắt nhìn toàn bộ võ lâm bị hủy diệt được. Sao người lại nói những lời này cho ta nghe? Y cảm thấy tuyệt đối không phải vì Vân Nhân Dịch xem y là bằng hữu. Quốc sư đại nhân ông hòa cười, nhưng đôi mắt lại lóe lên âm mưu. Xem như đây là món nợ, người đã cứu Bích Lạc đi. Bổn tọa chưa bao giờ dạy không cho người khác cách đối nhân xử thế đâu. Dáng vẻ của hắn như thể muốn nói rằng dù Quân Như Ngọc đồng ý hay không đồng ý thì hắn cũng xem như đã trả món nợ này rồi. Ai bảo y cứ khích quốc sư đại nhân làm cái gì? Chẳng phải chỉ là một ân tình nhỏ nhoi thôi sao? Có gì mà đắc ý chứ? Hắn luôn qua cách để trả đấy nhé. Quân Nhơ Ngọc lắc đầu cười khẽ. Vân Nhân Dịch đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Mọi chuyện hắn làm đều có mục đích cả. Một khi không chú ý thì sẽ bị hắn tính kế. Chẳng lẽ giờ này y có thể nói mình chưa nghe gì hết sao? Y phải công nhận những lời của Vân Nhân Dịch đã khai sáng cho y. Có lẽ vì lời nói của hắn dù ít hay nhiều cũng đúng, hoặc cũng có thể suy nghĩ trong lòng mình đã bị người khác nhìn thấu, nên y cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Lửa trong hang động dần tắt, tuy bên ngoài vẫn đen kịch nhưng họ biết trời đã sáng. Mộ Lâu chủ luôn cảnh giác, giờ lại ngủ say sưa. Quốc sư đệ nhân tựa vào vách đá, không hề định đánh thức nàng. Quân Nhơ Ngọc cũng không định thúc giục. Thấy vậy, thủ hạ của y cũng lặng lặng chờ. Vũ Sát và Bích Lạc canh gác bên ngoài cửa hang, mình y đã đi tìm thức ăn rồi. Trong lúc sơn động im lặng như tờ, Mộ Lâu chủ lại cựa quậy, duỗi tay chuẩn bị cởi y phục của quốc sư đại nhân, lẩm bẩm với vẻ không hài lòng. Sao chàng lại mặc quần áo gì vậy chứ? Ôm không thoải mái tí nào. Ngực quốc sư đại nhân khẽ rung, cười khẽ rồi hỏi. Phu nhân chắc chắn muốn ta cởi y phục trước mặt nhiều người như vậy sao? Nàng mở choàng mắt ra, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại, cuối cùng đã nhớ ra được mình đang ở đâu. Nàng quay đầu nhìn đám người xấu hổ, rồi bình tĩnh quay đầu lại nói. Mặt vẫn tốt hơn. Nàng vừa nói vừa sửa sang lại vạt áo bị nàng làm nhau. Dù ngoài mặt nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng cực kỳ ảo não. Nhiều người như vậy mà nàng lại không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cũng may chỉ khi ở bên cạnh hắn thì nàng mới mơ hồ, không thì nguy to rồi. Hắn hồi nhẹ hai tiếng nhìn xuống tiếng cười, nàng nheo mắt đến gần tay hắn, ôn hòa uy hiếp nói. Phần Nhân Dịch, chàng dám thử cười thành tiếng xem. Nàng không uy hiếp còn đỡ, vừa dứt lời thì hắn đã bật cười thành tiếng. Dáng vẻ ban nãy của nàng đáng yêu quá đi mất. Nàng nhìn ai kia cười sung sướng rồi đi ra khỏi hang động, bỏ lại hắn. Hắn vội vã đuổi theo. Phu nhân, ta biết sai rồi, nếu không ta để nàng đánh cho hả giận nhé. Hắn là không cố tình mà. Hắn thấy nàng không để tâm tới mình, lại nói tiếp. Không thì ta đền bù thiệt hại về mặt tinh thần bằng tiền cho nàng nhé. Chuyện nàng càng ngày càng yêu bạc đều do hắn cả. Ai bảo hắn cứ dùng bạc để làm mọi câu chứ. Nghe vậy, nàng liền duỗi tay trước mặt hắn. Trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy không còn gì để nói rồi. Sao? Quốc sư đại nhân nói mà không giữ lời sao? Quân Như Ngọc buồn cười nhìn một màn này. Có lẽ Vân Nhân Dịch đã đúng. Đúng là y chưa hiểu đủ về nàng thật. Quốc sư đại nhân chịu thua, lấy một sấp ngân phiếu đưa cho nàng. Nàng bình tĩnh nhận lấy, sau đó chủ động nắm tay hắn hỏi. Chàng có tin tức của Thanh Long rồi sao? Nàng hành động giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy. Lẽ nào nên khen quốc sư đại nhân tiêu tiền đúng chỗ rồi sao? Hắn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa có. Nàng khẽ nhíu mày, liếc qua Bích Lạc ở bên kia, nàng thấy sắc mặt của nàng ấy u sầu thì thở dài trong lòng. Xem ra Bích Lạc đã động lòng thật rồi. Nhưng hai người họ không ở bên nhau được bao lâu mà. Lẽ nào là do mỹ lực của Thanh Long quá lớn rồi sao? Mộ Lâu chủ và quốc sư đại nhân tranh thủ tổng hợp toàn bộ tin tức trong lúc mình y chưa quay lại, nhưng vẫn không biết được bao nhiêu. Nói ngắn gọn là Bích Lạc và Thanh Long tới mộ của Liễu Nhan Bạch để tìm kiếm tung tích của Tô Cửu Nương. Sau đó bỗng dưng có một hắc y nam nhân xuất hiện rồi muốn giết họ. Mộ Lâu chủ trầm tư nhìn về phía xa. Nếu đúng như quốc sư đại nhân suy đoán thì kế điệu hổ ly sơn là do hắc y nam nhân kia nhắm vào nàng. Hắc y nam nhân cũng có liên quan tới ả ta. Vậy thì có khi nào chuyện Tô Cửu Nương mất tích cũng là như thế hay không? Vì sao hắc y nam nhân lại đối phó với Tô Cửu Nương? Vì bà có quan hệ với Liễu Nhận Bác sao? Liễu gia diệt môn là vì vòng cấm Thạch Triêu, không có lý nào ả ta sẽ không buông tha cho những người có liên quan tới Liễu Thượng Thư chứ. Quân Như Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ nhìn không được mà lên tiếng hỏi quốc sư đại nhân. Quan hệ của người với địa ngục nhai là cái gì vậy? Quốc sư đại nhân ngước lên nhìn y, lười biếng đáp. Nhờ người nghĩ. Hắn vốn không hề có ý giấu giếm mối quan hệ giữa mình và địa ngục nhai. Dù trước đây địa ngục nhai che giấu rất tốt, nhưng e là sau chuyện Thanh Long thì họ cũng sẽ bị lộ tẩy, vậy thì cũng không cần phải giấu nữa. Dù y đã đoán được đối thoại giữa hai người, nhưng bây giờ y không biết phản ứng ra sao khi nghe Đường Sự chính miệng khẳng định. Y nhìn hai người họ vẫn bình chân như vậy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Nếu Võ Lâm Đồng Đạo biết lâu chủ là Tiên Lâu và nhai chủ địa ngục nhai là phu thê, thì giang hồ sẽ sóng gió tới cỡ nào chứ? Sau khi Minh Y quay lại, đoàn người qua loa ăn sáng rồi bắt đầu xuất phát. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là rời khỏi khu rừng sương mù. Quân Như Ngọc cảm thấy người bắt cóc Tô Cổ Nương không phải hạng tép riêu, nên y chỉ dẫn theo cao thủ, ngay cả Tô Hân cũng không được đi theo. Vì vậy, dù quãng đường rất nguy hiểm, nhưng ngoại trừ bệnh nhân Vũ Sát và Bích Lạc thì không ai bị thương cả. Nhưng tình huống hiện tại còn hung hiểm hơn trước. Hàng ngàn hàng vạn con bướm bao vây bọn họ từ bốn hướng, ngay cả bầu trời xám xịt cũng bị chúng nó che khuất. Bích Lạc nhìn những con bướm sặc sỡ này rồi nói: tất cả đều là bướm độc. Mọi lâu chủ không lo lắng chút nào, hài hước hỏi quốc sư đại nhân: bây giờ quốc sư đại nhân còn thấy bướm là sinh vật mỹ lệ nhất hay không? Cũng phải, sao mọi lâu chủ có thể sợ vài con bướm độc này cơ chứ? Dù bây giờ chúng nó không phải chỉ là một vài con. Hắn cũng thông dong cười nói: cái gì càng đẹp thì càng độc thôi, giống như phu nhân vậy. Dĩ nhiên là phu nhân đẹp hơn chúng nó cũng độc hơn nhiều rồi. Quốc sư đại nhân, có thể bách độc bớt xâm, độc của chúng nó cũng nằm trong phạm vi bách độc đó. Nhìn Minh Y, Bích Lạc và Vũ Sát đứng cạnh nhau rất buồn cười. Cả ba người đều trưng ra khuôn mặt vô cảm, người khác khó mà đoán được họ đang nghĩ cái gì. Điểm khác nhau duy nhất là một người lạnh lẽo như băng, người còn lại sát khí đằng đằng, Bích Lạc là ôn hòa nhất. Quân Như Ngọc vẫn ôn hòa như trước, nhìn qua cũng không mấy lo lắng, nhưng toàn bộ thú hạ của y đều trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy chúng nó không bao vây lấy bọn họ, nhưng vì đang kiêng dè gì đó nên không vội tới gần. Chưa được bao lâu, có lẽ vì không thấy nguy hiểm nên bất chợt nhào tới. Ánh đào lóe lên, xác bướm rơi xuống, tạo thành cảnh đẹp khó quên. Tuy bướm nhiều, nhưng rất nhanh họ đã mở được đường, xong chuyện không chỉ như thế. Khi họ nhìn thấy càng ngày càng nhiều xác bướm trên mặt đất thì cứ tưởng rất nhanh sẽ giải quyết được chúng nó. Ai dè, đàn bướm này chưa diệt xong thì đàn khác lại bay tới. Không những vậy, đàn thứ hai còn nhiều hơn nãy. Nhìn từ xa, chúng nó giống như lốc xoáy, lại qua nơi nào thì nơi đó cũng héo tàn cả. Lúc này bọn họ đã không thể nhẹ nhàng giải quyết như ban đầu. Mọi lâu chủ khẽ nhíu mày, quốc sư đại nhân nghiêm mặt lại, mặt quân Như Ngọc cũng trầm xuống. Về phần thủ hạ của y, dù họ không hoảng loạn nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Bên kia, sắc mặt của Bích Lạc lạnh xuống, sát khí trên người Vũ Sát càng dày hơn. Mình y giận dữ, cầm sẵn mặt ngọc tiêu trong tay. Đàn bướm này không dừng lại, bay thẳng về phía họ như muốn hủy diệt trời đất. Ngoài dự đoán của bọn họ, khi họ cách khoảng một thước thì chúng nó chợt dừng lại, đám người cũng không ra tay. Bọn họ không ngu, nếu đàn bướm không tấn công họ thì họ sẽ không ra tay trước, chọc giận chúng nó thì mất nhiều hơn được rồi. Mọi lâu chủ nhẹ nhàng lay động vòng cẩm thạch riêu trên tay mình, nhìn qua như nàng đang thưởng thức nó vậy. Ngoại trừ quốc sư đại nhân đang đứng cạnh nàng rất hiểu rõ chiếc vòng này thì không ai phát hiện ra nó chợt lóe sáng ánh sáng màu đỏ. Nàng nheo mắt lại nhìn chúng nó, trầm giọng nói: lui ra. Sau đó một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Đàn bướm vốn đang bất an chợt bình tĩnh trở lại, trực tự bay về phía sau. Không những thế, những con ở trên cao cũng bay xà xuống. Quốc sư đại nhân liếc qua đã hiểu ngay được, sở dĩ vài con bướm này thấp xuống là vì chúng nó kinh sợ nàng nên không dám bay qua cao hơn đầu nàng. Hắn kề sát vào tai nàng, nhỏ giọng hỏi: phu nhân, có phải nàng quên nói với ta chuyện gì hay không? Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi bừng tỉnh nói: hình như ta quên nói một số việc cho chàng. Ai bảo chàng không hỏi ta làm chi chứ? Nàng ngây thơ vô số tội, ngước mắt nhìn hắn. Hắn thở dài, quả nhiên như hắn đoán. Trước kia hắn nghi nàng quên nói cho mình nghe việc mượn xác hoàn hồn, nhưng bây giờ hắn đã chắc chắn được nàng đã quên mất chuyện này. Hoặc có lẽ nàng không nghĩ đây là chuyện gì to tát. Hắn ôm nàng đi về phía trước, cách đám người phía sau một khoảng, rồi mới hỏi: đàn bướm này sợ nàng sao? Chúng nó không sợ ta, mà chỉ nghe lời ta thôi. Nếu chúng nó không phải là bướm bình thường, cộng thêm số lượng quá đông, thì ta cũng sẽ không dùng tới năng lượng của chiếc vòng cẩm thạch này đâu. Nghe vậy, hắn chợt nghĩ tới môn võ công độc đáo của nàng lẫn huyết sắc hồ điệp trên vai nàng, nghi ngờ hỏi: phu nhân, nàng chắc không phải là bướm tình chứ? Mọi lâu chủ trừng hắn: quốc sư đại nhân, chàng nghĩ quá nhiều rồi. Bổng lâu chủ là người, kiếp trước là người, kiếp này cũng là người. Nàng vừa dứt lời, chợt hoài nghi đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Đừng nói với ta là vì chàng quá thích bướm nên rất mong ta là bướm tình đấy nhé. Hắn bất đắc dĩ trả lời: phi phu là người như vậy sao? Nàng hừ nhẹ nói: biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vì vậy hai người họ lại bắt đầu tán tỉnh lẫn nhau. Không may là mọi lâu chủ lại quên nói chuyện này cho hắn nghe lần thứ hai. Quân Như Ngọc suy tư nhìn hai người này, ai cũng nhận ra vấn đề như quốc sư đại nhân. Xem ra ngoại trừ võ công cao cường thì nàng còn có thiền phú dị bẩm nữa. Đàn bướm độc xuất hiện đã mở đường thay họ, nên kế tiếp ngoại trừ suýt chết vì khói độc thì họ không gặp thêm nguy hiểm gì cả. Sau khi rời khỏi rừng sương mù, họ đi thẳng tới phiêu miểu trang. Tuy Bích Lạc rất lo lắng về Thanh Long vẫn chưa rõ tung tích, nhưng nàng ấy vẫn không làm gì được cả. Bây giờ cả địa ngục nhai lẫn là tiên lâu đều đang tìm kiếm Thanh Long, vì nàng ấy và vũ sát đang bị thương nên bị mọi lâu chủ cưỡng chế ra lệnh phải tịnh dưỡng. Nếu người của địa ngục nhai xuất hiện ở phiêu miểu trang thì không hay cho lắm, nên ngoại trừ Minh Y thì quốc sư đệ nhân không bảo thuộc hạ của mình lộ diện. Về phần mọi lâu chủ, vì Bích Lạc và vũ sát đang bị thương nên nàng đã bảo Bích Tiêu tới đây. Điều khiến nàng không ngờ là Bích Tiêu còn dẫn theo Ngọc Nhi đã ăn vạ với nàng ngày đó tới. Bích Tiêu bất đắc dĩ nói: nàng ta cứ nặng nặc đòi theo thuộc hạ. Quốc sư đại nhân liếc Ngọc Nhi rồi thản nhiên dời tầm mắt, rót một ly trà đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, nhưng hắn chỉ cười cười không nói gì, giống như đã hiểu ý hắn, cười khẽ uống một hớp trà rồi mới nói: Bích Tiêu, giờ Bích Lạc đang bị thương, nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của tôi của nương ta giao cho người. Bích Tiêu nghi hoặc hỏi: không phải Minh Y nói chuyện tìm tôi của nương đã giao cho quốc sư đại nhân rồi sao? Nàng vô cảm ngắt lời hắn ta nói: bổn lâu chủ đổi ý rồi. Quốc sư đại nhân nhìn nàng dò hỏi, ai dè nàng lại không để tâm tới hắn mà chỉ nói với Ngọc Nhi: bây giờ Thanh Long mất tích, sống chết chưa rõ. Nếu người muốn ở lại phụ quốc sư thì phải dốc sức làm việc vì quốc sư đại nhân. Giờ bên cạnh hắn chỉ có mình Minh Y, không đủ nhân lực nên người đi giúp Minh Y đi. Ngọc Nhi cúi đầu đáp: dạ. Dù vậy nàng ta lại thầm nhíu mày. Phần Nhân Dịch và mọi lưu ly đều là người khôn khéo, sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ta. Nhưng vì sao họ lại muốn để nàng ta biết nhiều chuyện như vậy chứ? Quốc sư đại nhân suy tư nhìn mọi lâu chủ rồi lại nhìn Ngọc Nhi, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái vì đã hiểu ra nguyên nhân nàng làm như thế. Đến khi Bích Tiêu và Ngọc Nhi rời khỏi, quốc sư đại nhân mới ôm mọi lâu chủ vào lòng, nhướng mày nói: đừng nói với ta là nàng định để Minh Y dùng Mỹ Nam Kế đấy nhé. Chỉ dựa vào giọng điệu khẳng định của hắn là đã biết tổng hắn đã có đáp án cho chuyện này trong lòng rồi. Nếu không phải thì sao nàng phải đặt Ngọc Nhi bên cạnh Minh Y làm chi? Dù vì giám thị thì phải để nàng ta bên cạnh Bích Tiêu có khác gì chứ? Sao nàng cứ nhất quyết chọn Minh Y đây? Nàng vòng tay qua cổ hắn, cười đáp: ta cũng chỉ tương kế tụ kế mà thôi. Chạy được nói với ta là một mỹ nhân nội gián sẽ không sử dụng mỹ nhân kế đấy nhé. Phu nhân, có phải nàng hơi bất công rồi hay không? Nàng không những đuổi Bích Tiêu đi mà còn để Minh Y hy sinh sắc đẹp nữa. Sao hả? Nàng nhướng mày, duỗi tay chọt chọt ngực hắn rồi cười nói: chàng thấy bất bình sao? Không phải. Hắn nắm lấy tay nàng rồi hôn lên. Ta chỉ nghĩ liệu có ổn khi ra chuyện này cho Minh Y hay không thôi. Tuy Minh Y có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cộng thêm tính cách của Y thì sao yêu đương được chứ? Chàng yên tâm đi, ta làm vậy ác có lý của chính mình. Không phải ta thiên vị Bích Tiêu mà vì Minh Y thích hợp hơn. Thay vì cố tình tiếp cận Ngọc Nhi để nàng ta chủ động tiếp cận vẫn hơn. Nếu ta để cho Bích Tiêu đi làm thì chắc chắn nàng ta sẽ cảnh giác cao độ. Nhưng Minh Y thì khác, vì khuôn mặt vô cảm sẽ khiến cho người khác tha lỏng hơn. Huống chi Minh Y là người bên cạnh chàng. Tuy bây giờ mục tiêu của Hắc Y Nhân là ta, nhưng tới cuối cùng chàng mới là mục tiêu của ả. Nếu Ngọc Nhi là người của ả thì tất nhiên sẽ nhân cơ hội này tiếp cận với Minh Y rồi. Hắn sờ cằm, gật đầu tán thành. Đúng là nhìn Minh Y không giống người xấu hiện thật. Thật ra Y là người giáo hoạt trong đám thuộc hạ đắc lực của hắn. Đồng thời đây cũng là lý do quốc sư đệ nhân chỉ luôn dẫn theo mỗi mình hắn. Mọi lâu chủ nghịch ngón tay của hắn tiếp tục nói. Vả lại, nếu đúng như chàng suy đoán thì Ngọc Nhi là thủ phạm của kế điều hổ ly sơn lần này. Vậy chứng tỏ võ công của nàng ta không thấp mới có thể chạy thoát cho mi mắt của ám vệ. Nếu vậy thì đặt nàng ta bên cạnh Minh Y vẫn là tốt hơn nhiều. Quốc sư đại nhân vẫn chưa tìm được người dụ mình ra khỏi phủ, mà phủ lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Muốn lẳng lặng rời khỏi không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng nếu là người trong phủ thì sẽ khác. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy Ngọc Nhi là đáng nghi nhất. Không phải mọi lâu chủ khinh thường thuộc hạ của mình, mà vì trên thực tế mình y giỏi hơn Bích Tiêu một chút. Tuy Bích Tiêu có võ công cao, năng lực làm việc cũng rất xuất sắc, nhưng không toàn năng như Minh Y. Minh Y không những võ công cao cường mà thuật nhiếp hồn lẫn độc thuật đều là số một. Nghĩ vậy, mọi lâu chủ chợt cảm thấy ghen tị với quốc sư đại nhân, không biết sao hắn có thể nhặt được thủ hạ như Minh Y chứ. Quân Nhân Ngọc vốn định làm hết bổn phận của chủ nhà bằng cách tổ chức tiệc tẩy trần cho mọi lâu chủ và quốc sư đại nhân, nhưng lại bị hắn từ chối. Lý do đầu tiên hắn làm như vậy là vì đề phòng Quân Nhân Ngọc nhân cơ hội này tiếp cận nàng. Lý do còn lại là vì bây giờ họ đang khá bận rộn. Quốc sư đại nhân đang đứng trong vọng lâu, rũ mắt nhìn hoa súng trong hồ, nhíu mày nói. Vẫn chưa có tin tức gì sao? Minh Y đứng sau hắn, trầm giọng nói. Vẫn chưa có. Ngọc Nhi đứng sau Minh Y, chỉ lặng lặng nghe họ nói chuyện. Trong lòng quốc sư đại nhân không khỏi lo lắng, khi lâu như vậy mà vẫn không có tin tức của Thanh Long. Tiếp tục điều tra. Vâng. Minh Y lạnh lùng xoay người rời khỏi. Ngọc Nhi nhìn quốc sư đại nhân rồi vội vàng đuổi theo y. Tuy mọi lâu chủ bảo nàng ta hỗ trợ Minh Y, nhưng thật ra nàng ta không thể giúp được gì cho y cả. Y không cho nàng nhúng ta vào chuyện của địa ngục nhai, lại không thèm chú ý tới nàng ta. Nàng ta nói rất nhiều, nhưng chỉ khi nào cần thiết thì y mới đáp lại một câu. Nàng ta vốn cho rằng Minh Y nghi ngờ thân phận của mình nên mới không thích nói chuyện với nàng ta. Nhưng rồi nàng ta chợt phát hiện tính Minh Y là như thế. Tuy y vẫn tỏ vẻ vô cảm trước mặt quốc sư đại nhân, nhưng nàng ta lại nhận ra sự cung kính y dành cho hắn. Minh Y đang nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, không chủ động tấn công, chỉ lặng lặng đợi con mồi tìm đến mộ lâu chủ. Quốc sư đại nhân đứng trong chốc lát rồi xoay người đi ra vọng lâu, chuẩn bị xem thử bên nàng để tìm được tung tích của Tô Cửu Nương hay chưa. Biết đâu tìm được Tô Cửu Nương thì cũng sẽ thấy Thanh Long thì sao. Dù gặp chuyện thì hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Tuy giờ trong lòng lo lắng cho Thanh Long, nhưng nhìn hắn không khác gì ngày thường, lười biếng cất bước như thể đang tản bộ sau khi ăn xong, nên sẽ không có việc đụng vào người khác. Nhưng hắn không chủ động đụng vào người khác thì người khác lại muốn đụng vào hắn. Hắn vừa đi đến chỗ rẽ thì có một người xông thẳng tới. Hắn chậm rãi né tránh qua một bên. Người kia vốn đang hoảng hốt nên không kịp thắng lại, ngã sắp xuống mặt đất. Ai nha, đau chết ta rồi. Người kia bực dọc nói một câu, sau đó hùng dữ quay đầu trừng con người thấy chết không cứu, tức giận nói. Sao ngươi lại tránh? Đợi bổn cô nương một chút thì sẽ chết sao? Vừa hay lúc này quốc sư đại nhân đứng ngược sáng, nên Tô Hân chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo và ánh mặt trời chói chang mà thôi. Tô Hân biết quốc sư đại nhân và mọi lâu chủ đã tới phi miễu trang, nhưng vì mẫu thân đang mất tích nên nàng ta không có tâm trạng đi gặp bọn họ. Lúc này vì đang buồn bực người này thấy chết mà không cứu, nên nàng ta không chú ý tới việc hắn không sống hạ nhân trong phi miễu trang. Quốc sư đại nhân nhìn xuống nàng ta, khóe môi cong cong, giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói rất khắc nghiệt. Thì ra Kinh Hồng tiên tử là hạng người như vậy. Dù Tô cô nương gấp gáp nhào vào trong lòng nam nhân, thì cũng đừng tìm nhầm người. Bổn tọa đã có thê tử rồi. Quốc sư đại nhân rất thù dai. Dù cho lúc ấy hắn không tỏ vẻ gì, thì cũng đừng tưởng hắn đã bỏ qua đâu nhé. Huống chi Tô Hận vốn là người suýt đụng vào hắn, giờ lại thành lỗi của hắn sao? Hắn không có nghĩa vụ phải cứu người qua đường đâu nhé. Giọng nói trầm thấp lười biếng của hắn êm tai như phẩy nhẹ một chiếc lông vũ vào tim, khiến cho người ta khó lòng bình tĩnh. Tin chắc ai nghe qua thì cũng sẽ không quên được. Giờ Tô Hân mới phát hiện người hại mình té sấp mặt là ai, liền nhảy dựng lên, cả giận nói: Phần nhận dịch, người... Câu nói kế tiếp chợt biệt tâm vô tích. Tô Hân mở to mắt nhìn khuôn mặt ma mị hấp dẫn trí mạng, khiến cả ánh mặt trời như làm nền kia. Tuy hắn nở nụ cười ôn hòa, nhưng vẫn thấy được sự mai mỉa, đôi mắt hoa đào như yêu tinh. Dù Tô Hân thường xuyên ở bên cạnh Quân Như Ngọc cũng bị hốt hồn. Người là Vân Nhân Dịch sao? Hắn không để tâm tới lời nói của nàng, nhìn lướt qua rồi xoay người rời đi, lẩm bẩm nói: Không biết người trong giang hồ biết Kinh Hồng tiên tử hành xử giống như nữ nhân đanh đá thì sao có biểu cảm gì chứ? Lời nói từ xa vọng lại đã chọc giận vị mỹ nhân vốn ôn hòa này. Vân Nhân Dịch, tên đại gian thần chết bầm này! Tô Hân tức giận dậm chân. Vân Nhân Dịch đúng là khắc tinh của nàng mà. Lần trước nàng ta đã bị hắn hại thảm hại như vậy, lần này đến hình tượng cũng theo gió mà bay luôn rồi. Giờ nàng ta nói giận lại giống như câu nữ nhân đanh đá. Quốc sư đại nhân nói vậy mới nói, rất khó để nghĩ rằng quốc sư đại nhân không cố tình nói như thế. Sở dĩ Tô Hân vội vã như vậy là vì Quân Như Ngọc mới trở về từ một chuyến đi khác, nên nàng ta muốn hỏi thử sư huynh đã có tin tức gì về mẫu thân hay chưa. Kết quả vẫn khiến nàng ta thất vọng. Khi ra khỏi thư phòng của y, tâm tình của Tô Hân rất kém. Sau đó nàng ta quyết định sẽ đi gặp Mộ Lâu chủ. Tuy giờ Mộ Lâu chủ không thích nàng ta, nhưng nàng ta lại rất thích nàng ấy. Nguyên nhân thì có lẽ là vì nàng ấy có khí chất lạnh nhạt, luôn khiến người ta cảm thấy bình yên, giống như sư huynh chăng. Huống chi nàng ta vẫn chưa quên việc mình đã ủy thác cho Lạc Tiên Lâu rồi. Hiện tại bên cạnh quốc sư đại nhân đã không còn ám vệ. Lý do đầu tiên là vì giờ hắn đã không cần che giấu võ công của chính mình, có chuyện gì tự ra tay vẫn là tiện hơn. Lý do còn lại là vì ám vệ đều là người của địa ngục nhai, nếu bị người khác phát hiện đang ở Phiêu Miểu Trang thì sẽ rất phiền toái. Giờ hắn và nàng đều đang thiếu Quân Như Ngọc một ân tình, nếu lại gây ra phiền phức cho y thì nợ sẽ càng thêm nợ. Dù như thế, quốc sư đại nhân vẫn không yên tâm về sự an toàn của Mộ Lâu chủ, nhất là sau kế điêu hổ ly sơn. Tuy biết Quân Như Ngọc sẽ cố hết sức để bảo vệ nàng, nhưng hắn vẫn tin bản thân mình hơn. Nên dù hắn không mang ám vệ vào trang, nhưng bố trí không ít thủ hạ bên ngoài. Vậy nên mới không có ai ngăn Tô Hân tới tìm Mộ Lâu chủ, không ngờ gặp phải chuyện khó khăn tiếp theo. Tô Hân chợt cảm thấy không biết nên phản ứng ra sao khi thấy hai người đang hôn nhau đắm đuối trên giường, chỉ đành phải mở to hai mắt nhìn bọn họ. Đai lưng của Mộ Lâu chủ đã bị cởi ra từ lâu, bàn tay quốc sư đệ nhân sớm chạy dọc cơ thể của nàng, hai tay lại vòng ra sau cổ hắn, hai người dính chặt lấy nhau, môi lưỡi khăng khít. Tô Hân còn chưa kịp hoàn hồn thì quốc sư đệ nhân đã quay lại nhìn nàng ta, lạnh lùng nói: Xem đủ chưa? Lúc bấy giờ Tô Hân mới hồi hồn, đỏ mặt xoay người lắp bắp nói: Ta không cố ý. Chuyện này cũng không thể trách nàng ta được, sao nàng ta biết họ sẽ làm chuyện này vào ban ngày ban mặt cơ chứ. Có trách thì cũng phải trách chưa được bao lâu mà Vân Nhân Dịch háo sắc đã chuẩn bị bắt Mộ Lâu chủ lên giường. Nếu nàng ta không tới, chỉ e Mộ Lâu chủ đã bị hắn ăn sạch sành sanh rồi. Hắn thấy Tô Hân vẫn còn đứng đó thì giọng lạnh nói: Tô cô nương định ở lại tiếp tục theo dõi sao? Thật hiển nhiên hắn vẫn chưa muốn buông tha cho phúc lợi của chính mình. Tô Hân vốn rất xấu hổ, nhưng không biết vì sao vẫn không rời khỏi. Giờ lại nghe quốc sư đại nhân nói như vậy thì quyết định khỏi đi luôn, quay đầu nhìn hắn hừ lạnh đáp: Được thôi, xem tiếp thì có gì gây gớm chứ. Người đừng tưởng ta không dám xem tiếp nhé. Không lý nào nàng ta cứ bại dưới tay của hắn được. Mộ Lâu Chủ nhướng mày suy tư nhìn Tô Hân, sau đó đẩy hắn ra rồi hỏi: Tô cô nương có việc gì sao? Ly Nhi. Quốc sư đại nhân không cam lòng bị lãng quên, ôm nàng cọ cọ, tủi thân nói: Ta khó chịu. Hắn rất muốn đánh bại nữ nhân này, có phải nàng ta muốn phá hoại tình cảm giúp phu thầy họ thì không chịu được hay không? Nếu không phải Tô Hân là sư muội của Quân Nhân Ngọc thì hắn đã đá văng nàng ta từ lâu rồi. Tô Hân hờ lạnh, mài mỉa nói: Người không bệnh không bị thương thì khó chịu cái gì chứ? Muốn giả vờ thì cũng giả vờ cho giống một chút chứ. Được rồi, Tô cô nương vẫn còn rất đơn thuần nên không hiểu ý của hắn. Nghe vậy, mọi lâu chủ khẽ nhíu mà nhìn nàng ta thêm một lần, sau đó đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn tránh ra. Nàng đứng dậy sửa sang lại xiêm y, cười cười hôn hắn khi thấy khuôn mặt có xem của ai kia, sau đó mới bảo Tô Hân đi ra ngoài với nàng. Thấy vậy, cuối cùng Tô Hân đã phát hiện ra mình không đúng, vì nàng ta quên mọi lâu chủ đã có phu quân nên chạy thẳng vào phòng nàng ấy luôn rồi. Hắn vừa nhìn nàng rời khỏi, vừa đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, rót một ly trà lạnh ngắt rồi ngồi uống cạn. Hắn âm thầm thề, nếu Tô Hân còn dám làm như vậy thì nàng ta là sư muội hay là sư tỷ của Quân Như Ngọc, hắn cũng sẽ không khách sáo với nàng ta nữa. Cùng lắm thì hắn diệt luôn Phi Miểu Trang, khỏi sợ nợ nần gì sắc. Sau khi uống thêm một ly trà, cơ thể của hắn mới bớt nóng, hắn không nhìn được mà thở dài, sao hắn lại đáng thương tới cỡ này cơ chứ. Quả nhiên làm người không thể quá lương thiện, nếu không sẽ bị người khác giẫm lên đầu của hắn mất. Tiếc thay, vì bây giờ mọi lầu chủ đang bận nhìn Tô Hân với vẻ suy ngẫm nên sự ai oán của hắn không truyền tới được đây rồi. Tô Hân cảm thấy rất áp lực khi bị nàng nhìn, không nhịn được mà lên tiếng: Ta không cố ý đâu mà, vì bên sư huynh vẫn chưa có tin tức gì của mẫu thân ta nên ta muốn hỏi là Tiên Lâu đã điều tra được gì chưa. Tạm thời thì vẫn chưa. Tuy Tô Hân hơi thất vọng nhưng cũng đã đoán được kết quả này. Nếu nàng ta đã hủy thác cho lại Tiên Lâu thì tất nhiên họ sẽ báo cho nàng ta đầu tiên khi có tung tích. Ngược lại nếu vẫn chưa báo thì đã biết chưa có tin tức gì cả. Mộ Lâu Chủ rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng nhịp lên bàn, chậm rãi nói: Ta biết người không cố ý nên người không cần phải cảm thấy tội lỗi. Ta chỉ e quốc sư đại nhân không được vui mà thôi. Tô Hân không phát hiện mọi lâu chủ cố tình nhắc tới quốc sư đại nhân, hừ lạnh đáp: Hắn còn vui thì càng tốt, bổn cô nương vốn không muốn hắn được vui mà. Mọi lâu chủ, người không biết vợ nhân dịch đáng ghét tới cỡ nào đâu. Lần trước hắn hại ta thê thảm gần chết, ban nãy hắn thấy ta sắp ngã mà còn cố tình tránh ra, không phải quân tử gì cả. Mộ Lâu Chủ bất chợt nhìn Tô Hân khi nghe nàng ta trách mắng quốc sư đại nhân, nhẹ nhàng nói một câu: Tô Hân, người đã đồng lòng với hắn. Nàng ta biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy, lắc đầu nói: Người đừng nói bậy bạ nữa, sao ta có thể đồng lòng với hắn chứ. Tô Hân chợt cảm thấy hoảng hốt khi Mộ Lâu Chủ nhìn chằm chằm vào chính mình, vội vàng nói tiếp: Ta nói thật đấy, ta vẫn luôn nghĩ cách báo thù cho lần trước khi bị hắn tính kế thê thảm, sao có thể thích hắn được chứ. Vẫn luôn nghĩ sao? Ý ta là vẫn luôn nghĩ cách báo thù đấy, ngươi đừng xuyên tạc lời của ta. Mộ Lâu Chủ chậm rãi đáp lời khi thấy bộ dạng gấp gáp của nàng ta: Tô Hân, nếu ngươi không động lòng thì sao ngươi phải hoảng loạn như vậy chứ? Lẽ nào ngươi không cảm thấy bản thân rất khác với bình thường khi đối mặt với hắn hay sao? Vì đầy ý nên hắn mới có thể ảnh hưởng cảm xúc của ngươi, khiến ngươi hành xử khác thường. Đây cũng xem như là lời đúc kết kinh nghiệm của chính nàng. Ta... Tô Hân còn định nói gì đó thì mọi lâu chủ đã ngắt lời của nàng. Ta không muốn ép ngươi phải thừa nhận, mà chỉ đang nhắc nhở ngươi rằng đừng tới gần hắn nữa, nếu không người sẽ vạn kiếp bất phục. Mộ Lâu Chủ không nói giỡn, vì quốc sư đại nhân đúng là yêu nghiệt mê hoặc người khác, dụ dỗ người khác sai đọa, họ càng tới gần thì thật khó mà thoát ra nổi. Sắc mặt Tô Hân trắng bệch, chợt hỏi khi nghe thấy những lời này: Người sẽ giết ta sao? Có lẽ có, cũng có lẽ là không. Vậy sao ngươi lại nhắc nhở ta? Vì ngươi là sư muội của Quân Như Ngọc. Tô Hân bật thốt lên nói, rốt cuộc ngươi có yêu sư huynh của ta hay không? Chưa từng. Nàng không chút do dự khi nói ra hai chữ đơn giản, lại khiến Tô Hân không hiểu gì cả. Nhưng vì ngươi nể mặt sư huynh nên mới đối xử khác biệt với ta. Đó là vì ta thiếu y một lần ân tình. Tô Hân, ngươi đừng tưởng ta rất lương thiện, ta không muốn nợ người khác vì ta không thích có gánh nặng. Nhưng nếu chạm vào nghịch lân của ta thì đừng nói là ngươi, dù là Quân Như Ngọc ta cũng sẽ giết. Tô Hân hoảng sợ lùi về phía sau khi chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Mộ Lâu chủ. Ngươi! Nàng ta chợt không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ người trước mặt. Ta còn có việc. Không biết Tô Hân hoảng hốt chạy khỏi đây là vì sợ hãi sự xa lạ của Mộ Lâu chủ hay vì tâm ý của bản thân cũng chưa rõ. Nàng ta sẽ không yêu Vân Nhân Dịch, đồng thời cũng nhất quyết không yêu bất kỳ ai. Mộ Lâu chủ vừa nhìn theo bóng dáng của nàng ta, vừa thầm mắng quốc sư đại nhân là mối tai họa. Nàng cảm giác được vòng eo của mình bị hắn ôm lấy, nhích người về phía sau, mở miệng hỏi. Chàng nghe hết rồi phải hay không? Có cảm tưởng gì? Hắn hôn cần cổ của nàng, nở nụ cười tuyệt đẹp. Ta rất vui. Nàng xoay người nhìn hắn, nhướng mày nói. Ồ, chẳng lẽ quốc sư đại nhân định ngồi hưởng tài nhân chi phúc sao? Sao phu nhân phải xuyên tạc ý của ta như vậy chứ? Hắn nhanh nhẹn cởi xiêm y của nàng, vừa hôn vừa thấp giọng nói. Ta rất vui vì phu nhân luôn đặt ta ở vị trí cao nhất. Mộ Lâu chủ khẽ cười đáp. Quốc sư đại nhân chắc chắn nghịch lân của bổn lâu chủ là người thật sao? Quốc sư đại nhân như thể đương nhiên nói. Không phải là ta thì là ai chứ? Nàng chợt thở gấp, duỗi tay kéo tóc hắn, lẩm bẩm nói. Đi lên giường. Tuân mệnh. Cuối cùng Mộ Lâu chủ vẫn không thể tránh được bị quốc sư đại nhân ăn sạch sẽ, thậm chí vì hắn quá vui nên ăn tận mấy lần. Sau cuộc hoan ái, nàng ngơ ngác tựa vào lòng hắn. Hắn không cam lòng vì bị phu nhân lãng quên, duỗi tay vỗ về lưng nàng rồi hỏi. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nàng nhìn hắn một hồi lâu, trầm ngâm nói. Dịch, chàng có cảm thấy chúng ta đã xem nhẹ một vấn đề hay không? Sao? Chúng ta chỉ mới suy xét về mối quan hệ giữa Tô Cổ Nương và Liễu Nhạn Bác. Nhưng nếu Hắc Y Nhân là người đứng đằng sau, thì chúng ta có nên nghĩ kỹ về mối quan hệ giữa bà và mẫu thân của chàng hay không? Quốc sư đại nhân nhíu mày đáp. Ta cũng từng nghĩ về vấn đề này, nhưng bà và mẫu thân của ta không liên quan gì với nhau. Nếu không thì không lý nào ta lại chưa gặp bà được. Lúc hắn xuống núi, Tô Cổ Nương đã rời khỏi giang hồ từ lâu, nên họ chưa bao giờ giao tiếp với nhau cả. Mộ Lâu chủ ngồi dậy, nhìn hắn nghiêm mặt nói. Nếu không phải quan hệ trực tiếp, nàng có thể hay không là người thân cận có quan hệ với ngươi? Nghe vậy, quốc sư đại nhân thẳng tắp nhìn nàng chăm chăm. Mộ Lâu chủ vô ngữ nói. Ta không có quan hệ với Tô Cổ Nương, nhưng ngẫm lại những người khác, mẹ cha ngươi hoặc là sư phụ ngươi thì sao? Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ nói. Này cũng không rõ ràng, nếu ta biết tới lời nói thì đã sớm nghĩ tới rồi. Mộ Lâu chủ nhíu nhíu mày, lại bò vào trong ngực hắn, thở dài nói. Lại tìm không thấy Thanh Long, Bích Lạc cũng không biết sẽ thế nào. Hiện tại Bích Lạc dưỡng thương, một ngày so với một ngày càng tiêu tụy hơn. Quốc sư đại nhân an ủi nói. Yên tâm đi, Thành Long không dễ dàng chết như vậy. Nói không chừng trong họa có phúc. Ít nhất Bích Lạc đã không giữ được tâm của mình rồi. Bất quá tuy rằng nói như vậy, quốc sư đại nhân trong lòng cũng là có để ý. Thành Long nếu là có cơ hội, nhất định sẽ nghĩ cách truyền tin tức lại. Nhưng là hiện giờ một chút động tĩnh đều không có, địa ngục nhai cũng tìm không thấy chút manh mối nào. Thành Long thật sự giống như biến mất khỏi thế giới này vậy. Ta chỉ mong như thế. Mộ Lâu chủ thở dài một tiếng, sau đó liền nằm vào trong lòng quốc sư đại nhân ngủ mất.